Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 35 chương 332 ma giới tình báo. Trần Minh nhìn chằm chằm giả lập màn hình nhìn một hồi. Sau đó dùng ý niệm phát sinh một đạo lệnh. Ngồi xuống thiên vị ma vương nghe vậy. Không nói một lời. Yên lặng ngồi dưới đất. Trần Minh thấy thế, lại phát sinh một đạo lệnh đứng lên. Thiên vị ma vương bé ngoan nghe lời, lúc này lại đứng lên. Hai đạo chỉ lệnh đơn giản qua đi, Trần Minh gan lớn lên, cởi quần áo. Thiên mị ma vương một điểm ý kiến đều không có, quả nhiên bắt đầu cởi quần áo. Sau đó, qua một canh giờ, Trần Minh để thiên mị ma vương mặc quần áo tử tế. Tiếp theo phát sinh chỉ lệnh mới. Sưu tập ma giới thông tin. Thông điệp. Bao quát nguyên thủy ma đế thông tin. Thông điệp. Cốt ma vương thông tin. Thông điệp cùng với ma giới phòng ngự tình huống tin tức tương quan. Ngày mai ta còn sẽ tìm ngươi. Đến thời điểm hướng về ta báo cáo. Vâng. Thiên mị ma vương lúc này cuối cùng cũng coi như đáp một tiếng. Trần Minh lại quan sát thiên mị ma vương một trận, sau đó đem giả lập màn hình đóng. Trải qua đơn giản thăm dò, có thể xác định thiên mị ma vương thật sự bị hắn đã khống chế. Nguyên bản nguyên thủy ma đế dưới chứng thập đại cường giả cũng chỉ còn sót lại thiên mị ma vương cùng cốt ma vương. Như hôm nay mị ma vương đã bị hắn khống chế. Còn dư lại cũng chỉ có một cốt ma vương. Thiên đình này một phương trái lại có vũ hoa thần quân. Minh dịch tiên vương cùng thương lam thần vương ba vị này đại la. Thậm chí thời khắc mấu chốt hắn còn có thể điều đi ở yêu vực bạch linh. Tương đương với có bốn vị đại la cường giả. Nếu như vào lúc này đánh vào ma giới, có thiên mị ma vương phối hợp tình huống, có hay không khả năng đem ma giới triệt để hủy diệt. Nhất lao vĩnh giật hắn suy tư một trận, phát hiện tựa hồ không phải một điểm độ khả thi đều không có. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nguyên thủy ma đế không ở ma giới. Nếu như nguyên thủy ma đế ở ma giới, chỉ sợ hắn bên này mấy vị đại la cường giả gộp lại cũng chưa chắc là nguyên thủy ma đế đối thủ. Đến thời điểm nhất lao vĩnh giật cái gì vốn là trò cười. Bất quá hắn cảm thấy chuyện như vậy không có khả năng lắm phát sinh. Nguyên thủy ma đế hơn nửa không ở ma giới. Bằng không trước ma giới cường giả tấn công trung ương đại thế giới, cũng không phải là thiên mị ma vương bọn họ phụ trách, mà rất có thể là nguyên thủy ma đế tự mình dẫn đội. Huống hồ hắn lợi dụng game khống chế được thiên mị ma vương. Cùng thiên mị ma vương thực lực kém không nhiều cốt ma vương không thấy được là bình thường. Nguyên thủy ma đế không thể không thấy được. Không thể không phát hiện được. Mà xem tình huống bây giờ, nguyên thủy ma đế cũng không có đứng ra, không ở ma giới độ khả thi lớn vô cùng. Chỉ cần đem ma giới triệt để hủy diệt, thì có thể triệt để chung kết thần ma đại chiến. Sau này nên thì sẽ không lại có thêm thế lực kia chạy đến trung ương đại thế giới làm chuyện. Đúng là nhất lao vĩnh giật. Đến tột cùng có thể hay không được. Hiện nay còn nói không được. Được thiên cung đi một chuyến. Cùng vũ hoa thần quân bọn họ thương lượng một chút. Vừa đọc đến đây, hắn dùng thần niệm cấu kết thiên cung. Trong nháy mắt liền tiến vào trong thiên cung. Đi tới lăng tiêu bảo điện. Có thể đi vào lăng tiêu bảo điện. Chỉ có những kia thượng cổ thần tiên. Mặt sau từ các nơi chiêu mộ những thần kia tiên. Chưa qua cho phép. Phải không đến tiến vào lăng tiêu bảo điện. Có điều coi như là những kia thượng cổ thần tiên. Cũng không thể có thể vẫn chờ ở lăng tiêu bảo điện. Bình thường chỉ có ở có việc thương lượng thời điểm. Mới có thể tụ ở lăng tiêu bảo điện. Lúc bình thường. Chỉ có thể có một hai vị thần tiên ở lăng tiêu bảo điện lưu thủ. Cũng tỉ như Trần Minh lần này tới thời điểm, cũng chỉ thấy được tinh thần dưới chứng một tên tinh quan. Thấy Trần Minh đến, tên kia tinh quan vội vã liền muốn thi lễ. Trần Minh ra hiệu không cần đa lễ. Sau đó để tên kia tinh quan hỗ trợ đi gọi vũ hoa thần quân, Minh dịch tiên vương, thương lam thần vương cùng tinh thần bốn vị này đến lăng tiêu bảo điện. Vũ hoa thần quân, Minh dịch tiên vương cùng thương lam thần vương là đại la cường giả. Muốn chuyện thương lượng, ba vị này tự nhiên được trận. Cho tới tinh thần, tuy rằng tu vi không tới đại la cảnh, nhưng thực lực vẫn là rất mạnh. Hơn nữa tại thiên đình cũng có địa vị rất cao. lại sẽ một chút thôi diễn thiên cơ thủ đoạn. Gọi tới đồng thời thương lượng cũng không có gì. Chỉ một lát, bốn vị thần tiên trình diện. Sau đó, bọn họ đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Trần Minh. Không biết Trần Minh tìm bọn họ đến tột cùng chuyện gì. Nói cho các ngươi một tin tức tốt. Trần Minh nói qua, cố ý dừng lại một chút, lưu đủ hồi hộp. Sau khi mới lên tiếng, ma giới bên kia, nguyên thủy ma đế dưới chứng 110 đại cường giả thiên mị ma vương đã bị ta khống chế. Chỉ cần đem cốt ma vương giải quyết, nguyên thủy ma đế dưới chứng sẽ thấy không cường giả. Đã khống chế thiên mị ma vương, bốn vị thần tiên đều có chút không thể tin được. Vũ Hoa thần quân thậm chí hoài nghi Trần Minh có phải là ở ý nghĩ kỳ lạ. Thiên mị ma vương nhưng là đại la cường giả. Tuy rằng không quá muốn thừa nhận, nhưng nàng thực lực khả năng so với chúng ta năm cái ở trong bất luận cái nào đều phải mạnh. Ngươi nói khống chế là có thể khống chế, ngươi cho rằng ta đang nói đùa? Trần Minh liếc Vũ Hoa thần quân một chút. Ta thật sự đã đem nàng khống chế lại, không với các ngươi đùa giỡn. Cho tới khống chế thủ đoạn của nàng, đây là ta bí mật, không thể nói cho các ngươi. Hơn nữa coi như nói cho các ngươi cũng chưa chắc có thể rõ ràng. Vũ Hoa thần quân khẽ cau mày, im lặng một hồi, hỏi, ngươi xác định đã khống chế thiên mị ma vương? Xác định. Ta làm cho nàng làm gì nàng phải làm gì. Coi như làm cho nàng cởi quần áo nàng đều sẽ không có mảy may chống cự. Trần Minh hồi đáp. Ở đây bốn vị thần tiên cũng không tùy vào sưởng sốt một chút, sau đó dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Trần Minh. Vì lẽ đó ngươi thật làm cho nàng thoát? Vũ Hoa thần quân hỏi. Ừ, biến thái nam nhân biến thái một điểm có lỗi gì? Vũ Hoa thần quân nhất thời không có gì để nói. Được rồi, nói chính sự. Trần Minh đem đề tài kéo về quỹ đạo. Ta đã để thiên mị ma vương sưu tập liên quan với nguyên thủy ma đế thông tin, thông điệp, cốt ma vương thông tin, thông điệp cùng với ma giới phòng ngự tình huống tin tức tương quan. Nếu như nguyên thủy ma đế không ở ma giới, các ngươi xem có hay không khả năng chúng ta chủ động đánh vào ma giới, đem ma giới hủy diệt. Từ đây nhất lao vĩnh giật hủy diệt ma giới. Vũ Hoa thần quân rất là kinh ngạc. Không thấy được ngươi dã tâm lớn như vậy. Minh Dịch Tiên Vương, Thương Lam Thần Vương cùng Tinh Thần cứ việc không nói gì, nhưng dồn dập gật đầu phụ họa. Trần Minh không làm sao coi là chuyện đáng kể, chỉ là hỏi, thế nào không thể thực hiện được sao? Vũ Hoa thần quân trầm mặc, không hề trả lời. Minh Dịch Tiên Vương đúng là mở miệng nói, nếu như nguyên thủy ma đế không ở ma giới, thêm vào có thiên mị ma vương phối hợp, muốn làm đi cốt ma vương sẽ không có vấn đề gì. Nhưng muốn hủy diệt ma giới, e sợ không đơn giản như vậy. Nói thế nào? Trần Minh hỏi vội. Ma giới tuy rằng không trung ương đại thế giới lớn như vậy, nhưng là cấp bậc phi thường cao một đại thế giới. Cùng những thế giới nhỏ kia, cùng với kể cả đại thế giới các đại vực căn bản không so được. Muốn đem ma giới hủy diệt, phải vô cùng sức mạnh kinh khủng. Chỉ bằng chúng ta mấy cái, căn bản không làm nổi. Lần này trả lời người là Thương Lam Thần Vương. Không làm nổi? Trần Minh hơi hơi bất ngờ. Xác thực không làm nổi. Vũ Hoa Thần Quân gật gật đầu. Có điều chủ động tiến công ma giới không phải không được. Điều kiện tiên quyết là nguyên thủy ma đế thật sự không ở ma giới. Bằng không chúng ta mạo muội điều động, rất khả năng toàn quân bị diệt. Coi như không cách nào hủy diệt ma giới, chỉ cần có thể giết chết cốt ma vương, tiêu diệt một nhóm ma giới cường giả, sau đó để thiên mị ma vương đến thống trị ma giới, nhất lao vĩnh giật mục đích vẫn có khả năng đạt thành. Tinh thần nói bổ sung. Trần Minh hơi suy tư cuối cùng nói rằng, cũng đúng, xác thực không nhất định phải hủy diệt ma giới. Dừng một chút, lại nói, trước tiên chờ thiên mị ma vương bên kia tin tức được rồi, coi như muốn chủ động tấn công ma giới, cũng nhất định phải biết người biết ta. Bằng không nói không chắc muốn như lần trước ma giới cường giả như vậy. Bốn vị thần tiên nghe vậy cũng không ý kiến gì. Ngày hôm sau, Trần Minh một thân một mình chờ ở trong phòng, mở ra bio thông tin, thông điệp bảng, lít phải phía dưới cái kia đồ án. Giả lập màn hình lần thứ hai nhảy ra ngoài. Trong màn ảnh người vẫn là thiên mị ma vương, biểu hiện cái gì đều trước mặt một ngày thấy không có thay đổi gì. Không biết là không đã sưu tập đến đầy đủ thông tin. Thông điệp. Ngược lại ở Trần Minh truyền đạt hồi báo lệnh sau khi. Thiên mị ma vương lập tức hồi báo cho lên. Nguyên thủy ma đế xác thực không ở ma giới. Cho tới đến tột cùng ở nơi nào. Không chỉ thiên mị ma vương không biết. Liền ngay cả cốt ma vương cũng không rõ ràng. Thậm chí khả năng ma giới bên kia không có một người biết nguyên thủy ma đế đến tột cùng ở nơi nào. Duy nhất có thể để xác định chính là nguyên thủy ma đế không chết, còn sống cho thật tốt, hơn nữa vẫn chưa thành thánh. Cho dù là thiên mị ma vương cường giả như vậy, có thể sưu tập đến liên quan với nguyên thủy ma đế thông tin. Thông điệp cũng không nhiều. Không biết nguyên thủy ma đế ở nơi nào còn chưa tính. Thậm chí không biết nguyên thủy ma đế có thể hay không về ma giới. Không biết lúc nào về ma giới. Ngược lại thập phần thần bí. Cốt ma vương tin tức tương quan đúng là khá là đầy đủ hết. Bao quát bình thường sẽ chờ ở nơi nào. Bao quát nắm giữ địa bàn ở nơi nào. Dưới chứng có cái nào cường giả. Có cái nào thủ đoạn. Nhược điểm vậy là cái gì? Căn cứ thiên mị ma vương lời giải thích. Cốt ma vương sợ nhất chính là một loại u minh chi hỏa. Có điều loại kia u minh chi hỏa chỉ có ở u minh giới mới có thể tìm được. Hơn nữa chỉ có minh đế mới có thể nắm giữ u minh chi hỏa. Ở minh đế nổ chết sau khi. Cốt ma vương nhược điểm tương đương với trực tiếp biến mất. Rồi bây giờ muốn đối phó cốt ma vương chỉ có thể từ về mặt thực lực nghiền ép. Biết được những tin tức này Trần Minh có chút ngoài ý muốn, chỉ là hắn không biết có nên hay không cao hứng. Minh đế là nổ chết không sai. Nhưng minh đế truyền thừa vẫn còn. Hơn nữa thu được minh đế truyền thừa Tô Linh Lung. Vừa lúc là hắn bám thân đối tượng. Chỉ có điều Tô Linh Lung tu vi mới thiên vị cảnh. Cả ngày vị đại viên mãn cũng chưa tới. Cho dù có minh đế truyền thừa. Coi như nắm giữ u minh chi hỏa. Chỉ sợ cũng rất khó lợi dụng cốt ma vương nhược điểm tới đối phó cốt ma vương. Nếu không cách nào lợi dụng nhược điểm công kích, như vậy cũng chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ tấn công. Cũng may dựa theo thiên mị ma vương lời giải thích. 4. Năm vị đại la cường giả sẽ đối phó một cốt ma vương. Hẳn không phải là vấn đề gì. Cho tới ma giới phòng ngự tình huống. Bởi vì có nguyên thủy ma đế lưu lại bộ phận lực lượng. Vì lẽ đó có thể nói phi thường mạnh mẽ. Không giống trung ương đại thế giới như vậy muốn tấn công là có thể tấn công. Cho dù có vài vị đại la cường giả. Mạo muội tấn công ma giới. Cũng rất khả năng một con đường chết. Bất quá bây giờ đích tình huống là. Thiên mị ma vương thành bọn họ này một phương người. Có thiên mị ma vương như thế trong đó gian. Có thể để cho nguyên thủy ma đế lưu lại sức mạnh phòng ngự triệt để biến thành trang trí. Bởi vậy chỉ cần chuyên tâm thu thập ma giới những tên kia là đủ rồi. Không cần cân nhắc ngoài hắn ra. Hiểu rõ xong ma giới đích tình báo sau. Trần Minh cho thiên mị ma vương hạ một cách lệnh. Để thiên mị ma vương đợi mệnh. Có tình huống bất cứ lúc nào báo cáo. Sau đó liền đem giả lập màn hình đóng. Sau khi... Hắn lại đi tới một chuyến thiên cung. Bởi vì cũng sớm đã nói cẩn thận. Vì lẽ đó Vũ Hoa Thần Quân, Minh Dịch Tiên Vương, Thương Lam Thần Vương cùng Tinh Thần đều ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong chờ. Thấy Trần Minh đến, Vũ Hoa Thần Quân hỏi vội. Tình huống thế nào Trần Minh không làm che giấu. Rõ ràng mười mươi mà đem Thiên Mị Ma Vương hồi báo tin tức nói một lần. Vũ Hoa Thần Quân, Minh Dịch Tiên Vương, Thương Lam Thần Vương cùng Tinh Thần liếc mắt nhìn nhau đều rơi vào trong trầm mặc. Thế nào có gọi hay không Trần Minh dò hỏi. Tuy rằng hắn bây giờ là thiên đình hậu trường người điều khiển. Muốn đánh liền đánh. Không muốn đánh có thể không đánh. Chính mình là có thể làm quyết định. Nhưng mà dù sao can hệ trọng đại. Vẫn rất có cần phải nghe một chút những này thượng vị thần tiên ý kiến. Bốn vị thần tiên im lặng một hồi. Cuối cùng vẫn là Vũ Hoa Thần Quân trước tiên mở miệng. Nếu như thiên mị ma vương có thể tin. Đúng là chúng ta này một phương. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể thử một lần. xác thực có thể thử một lần. Chỉ có điều nguyên thủy ma đế đích tình huống vẫn để cho người có chút lo lắng. Thật sự sẽ không ở thời khắc mấu chốt nhô ra, Minh Dịch Tiên Vương lo lắng nói. Thật muốn ở thời khắc mấu chốt nhô ra, vậy thì chỉ trách chúng ta xui xẻo. Bất quá ta cảm thấy sẽ không có vấn đề như vậy. Hắn thật muốn là tùy tùy tiện tiện là có thể xuất hiện. Đã sớm đứng ra mang ma giới những tên kia đến tấn công chúng ta Thần Châu Đại Địa. Nơi nào đến phiên chúng ta chủ động tiến công? Thương Lam Thần Vương cũng phát biểu ý kiến của mình. Tinh thần đúng là không nói gì, chỉ là gật gật đầu, như là ở đối với Thương Lam Thần Vương quan điểm biểu thị tán thành. Trần Minh thấy thế, lúc này nói rằng cứ quyết định như vậy. Ừ. Vũ Hoa Thần Quân nhẹ nhàng gật đầu. Rất nhanh lại nói. Thời gian cụ thể còn phải thương lượng một chút. Hơn nữa đến triệu tập nhân thủ. Luôn không khả năng liền chúng ta năm cái chạy đi ma giới muốn tấn công nhân ra. Thời gian liền định ở sau 7 ngày đi. Cho tới nhân thủ. Thiên đình bên này liền từ các ngươi phụ trách. Phía dưới. Thần Châu Đại Địa người bên kia tay từ ta đến triệu tập. Long tộc cùng Bắc Hàn tộc bên kia. Cũng từ các ngươi tới phụ trách. Đến thời điểm ngay ở thần đô bầu trời hội hợp. Trần Minh an bài nói. Vũ Hoa Thần Quân bọn họ cũng không ý kiến gì, dồn dập lĩnh mệnh. Sự tình quyết định thật sau khi Trần Minh liền chuẩn bị rời đi Thiên Cung, về Tiên Minh Tổng Bộ. Có điều, hắn chợt nhớ tới cái gì. Không chờ Vũ Hoa Thần Quân mấy cái rời đi. Mở miệng nói rằng. Nói đi nói lại. Mấy người các ngươi ở trong có hay không ai có thể đại quy mô điều khiển ký ức? Đại quy mô điều khiển ký ức, bốn vị thần tiên đều có chút nghi hoặc. Cũng tỉ như đem toàn bộ Thần Châu Đại Địa thiên vị cảnh trở xuống tu vi tất cả mọi người một cách nào đó đoạn ký ức cắt bỏ. Hơn nữa không cần tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Trần Minh thoáng giải thích một hồi. Bốn vị thần tiên hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, từ Vũ Hoa Thần Quân hồi đáp. Nếu như là xóa đi người kia ký ức, mấy người chúng ta nên cũng có thể làm đến. Nhưng như ngươi nói vậy, không cần bao nhiêu thời gian. Đại quy mô cắt bỏ ký ức, dựa vào chúng ta mấy cái e sợ rất khó làm được. Này hạng người gì mới có năng lực làm được? Trần Minh bận bịu lại hỏi. Vũ Hoa Thần Quân suy nghĩ một chút, đáp lại nói. Hoặc là nắm trong tay tương quan pháp các đại la cường giả, hoặc là thiên địa chi chủ, hoặc là chính là hàng đầu đại la. Nói chung, không đơn giản như vậy. Hàng đầu đại la sao? Trần Minh khẽ cau mày, rơi vào trầm tư. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 35 chương 333 triệu tập nhân thủ. U Minh chi hỏa. Trần Minh tinh tường nhớ tới. Ở Tô Linh Lung lần đầu tu luyện U Minh quyết, thu được Minh đế truyền thừa thời điểm, có vài nói đại la cường giả khí tức xuất hiện. Sau đó hắn từ Lý Vân Tiêu nơi đó mổ đến đại thể đích tình huống. Tổng cộng là 4 vị đại la. Mà là 4 vị đều không có lộ diện. Chỉ là uy thế sáng lâm. Lẫn nhau va chạm. Tra xét tình huống. Mặt sau còn dùng thần thức mạnh mẽ kiểm tra Thần Châu Đại Địa tất cả mọi người. Kiểm tra không có kết quả. Lại xóa đi tới thiên vị cảnh trở xuống tất cả mọi người tương quan ký ức. Liền ngay cả thiên vị cảnh cùng thiên vị cảnh trở lên đều có chút hứa chịu ảnh hưởng. Lúc đó hắn bám thân Tô Linh Lung. Ở trong lúc nguy cấp trốn vào trong thiên cung. Lúc này mới không có bị tra xét đến. Thành công tránh được những kia đại la cường giả truy sát. Bây giờ đã qua hồi lâu. Nói không chắc đại đa số người cũng đã quên chuyện lúc ban đầu. Nhưng Trần Minh nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Hắn nghĩ tới lúc trước sử dụng thần thức tra xét người có phải hay không là Vũ Hoa Thần Quân, Minh Dịch Tiên Vương hoặc là Thương Lam Thần Vương bên trong một hoặc nhiều. Nghĩ tới có phải hay không là Nguyên Thủy Ma Đế dưới trướng một vị cường giả. Nhưng bây giờ, thính Vũ Hoa Thần Quân nói như vậy, hắn cảm thấy chuyện như vậy hơn nửa không thể nào. Nếu không phải Vũ Hoa Thần Quân bọn họ, Nguyên Thủy Ma Đế dưới trướng cường giả hơn nửa cũng không phải. Đã như thế, thì là ai này bốn vị đại la bên trong có thể hay không vừa vặn có thiên đế cùng nguyên thủy ma đế? Nếu như trong đó hai cái đúng là thiên đế cùng nguyên thủy ma đế, mặt khác hai cái thì là ai? Cho tới bây giờ, thần ma đại chiến bên trong không chết đại la cường giả trên căn bản đều xuất hiện một cái. Chỉ kém thiên đế cùng nguyên thủy ma đế. Đương nhiên, minh đế khả năng cũng không chết, chỉ có điều chuyện như vậy hắn căn bản không có cách nào xác định. Này bốn vị đại la bên trong có thiên đế cùng nguyên thủy ma đế độ khả thi lớn vô cùng. Chỉ là bởi vậy cũng rất có vấn đề. Thiên đế cùng nguyên thủy ma đế vì sao đến nay còn ẩn núp? Vì sao chưa từng có muốn lộ đầu lộ diện dự định có cái gì bất đắc dĩ nguyên nhân vẫn là nói. Từng người đang nổi lên âm mưu dù kế gì. Vì lẽ đó không có cách nào lộ diện nếu như hắn suy đoán là đúng. Có thể hay không đối với kế hoạch lần này sản sinh ảnh hưởng sẽ xuất hiện hay không cái gì sai lệch có nên hay không sớm làm dự phòng ngươi làm sao vậy Vũ Hoa Thần Quân bỗng dò hỏi. Không, không có gì. Trần Minh khẽ lắc đầu. Liền theo vừa nãy nhiệm vụ an bài đến chấp hành cái khác không có gì chuyện. Nói xong, lui ra thiên cung trở lại thần đô tiên minh tổng bộ trở lại gian phòng của mình. Theo lý thuyết, đụng tới điểm đáng ngờ, nhất định phải nói ra cùng Vũ Hoa Thần Quân bọn họ thương lượng. Nhưng chuyện lần này không đơn thuần dính đến nguyên thủy ma đế, còn dính đến thiên đế. Vũ Hoa Thần Quân bọn họ hiện nay cùng Trần Minh ở chung vẫn tính hữu hảo. Cũng nguyện ý nghe Trần Minh dặn dò. Nhưng rất lớn một phần là chịu thiên đình ấm tỉ ảnh hưởng. Nếu như không có thiên đình ấm tỉ, chỉ sợ bọn họ càng muốn nghe theo thiên đế mệnh lệnh. Không thể đối với bọn họ quá mức tín nhiệm, nên phòng bị hay là muốn phòng bị. Sau 7 ngày mới có thể xuất chinh ma giới, trước đó chỉ cần triệu tập đến đầy đủ nhân thủ, như vậy là được. Triệu tập nhân thủ, căn bản không cần 7 ngày thời gian. Dù sao Trần Minh chẳng những là tiên minh minh chủ, đồng thời còn là tiên minh minh chủ. Hơn nữa hắn cần triệu tập, chủ yếu chính là tiên minh cùng chư thần minh người. Sở dĩ phải đợi sau 7 ngày tái xuất chinh, một mặt là cần một ít thời gian chuẩn bị. Mặt khác, Trần Minh còn băn khoăn cốt ma vương nhược điểm. Hay là có thể lợi dụng này 7 ngày thời gian, đến minh giới đi một lần. Nhìn có thể hay không làm được U Minh Chi Hỏa. Cho tới làm được U Minh Chi Hỏa sau. Có thể hay không dùng để đối phó cốt ma vương. Đây là chuyện sau đó. Sau khi lại nói. Thật muốn có thể tại đối phó cốt ma vương thời điểm phát huy được tác dụng. Vậy khẳng định là chuyện tốt to lớn. Coi như không phải sử dụng đến. Vậy cũng không có quan hệ gì. Ngược lại không có chút nào chịu thiệt. Quyết định chủ ý sau khi hắn ra gian phòng, khiến người ta đem các đại tiên môn chú tiên minh chấp sự đều triệu tập lại mở hội. Đợi được các đại chấp sự tụ hội một đường, hắn liền khai môn kiến sơn địa nói rằng, sau 7 ngày, chúng ta phải xuất chinh ma giới, đem ma giới cường giả tận diệt, do đó đạt đến nhất lao vĩnh giật mục đích. Vì thế, cần mọi người thông báo từng người tông môn. Triệu tập nhân thủ. Đến thần đô bên này tập hợp. Mọi người nghe vậy đều có chút kinh ngạc. Rất nhanh liền xì xào bàn tán lên. Trần Minh yên lặng nghe xong một trận. Phát hiện dĩ nhiên cũng không phải tất cả mọi người tán thành xuất chinh ma giới. Có mấy người đối với lần này dĩ nhiên là nắm ý kiến phản đối. Cho rằng chuyện như vậy vốn là ăn no dưỡng mỡ không có chuyện làm. Hoàn toàn không cần phải thế. Rõ ràng mọi người nắm giữ thái độ sau khi hắn không nhịn được nhíu nhíu mày. Minh chủ, lần trước ma giới cường giả đến tấn công thần châu đại địa không được, trái lại bị giết đến chạy trối chết. Trải qua trận chiến đó, chỉ sợ bọn họ cũng không dám chạy nữa đột kích đánh chúng ta thần châu đại địa đi tấn công ma giới thật sự có cần phải. Lý Mộ Giao bỗng dò hỏi. Trần Minh liếc Lý Mộ Giao một chút, có chút bất ngờ. Dù sao Lý Mộ Giao sau lưng là Lăng Vân Tông, mà Lăng Vân Tông luôn luôn là cùng Trần Minh giao hảo, thậm chí có thể nói phải nâng đỡ Trần Minh tông môn. Lý Mộ Giao bản thân cùng Trần Minh quan hệ cũng không sai, coi như muốn phản đối cũng có thể ngầm nói mới đúng, hoàn toàn không cần thiết vào lúc này nói ra. Đây là muốn náo loại nào? Hắn còn đang nghi hoặc, bỗng chỉ thấy Lý Mộ Giao hướng hắn nháy mắt một cái. Hơi suy tư, hắn liền phản ứng lại. Lý Mộ Giao cũng không phải muốn phản đối, mà là đem vấn đề mang lên ở bề ngoài, để hắn giải thích nói rõ. Tương đương với ở thả con tép, bắt con tôm. Chỉ cần hắn theo vấn đề này đem lý do loại hình nói rõ ràng, Lý Mộ Giao nên sẽ ngay lập tức tỏ thái độ chống đỡ. Như vậy cũng có thể làm cho người tin phục. Hiểu được sau, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hồi đáp, tấn công ma giới đương nhiên là có cần phải. Những kia ma giới cường giả tuy rằng bị giết đến chạy trối chết, ảo não trở về ma giới, nhưng này một trận chiến tương đương với đã đem trăm vạn năm trước thần ma đại chiến lại một lần nữa. Nếu đã lại một lần nữa thần ma đại chiến, bọn họ không thể giảng hòa. Hiện tại không có động tĩnh chỉ là tạm thời, sớm muộn quay đầu trở lại. Dừng một chút, lại nói, chỉ có đưa bọn họ giải quyết triệt để, mới có thể chung kết trận này thần ma đại chiến, mới có thể nhất lao vĩnh giật. Huống hồ đây không phải ta nói ra kế hoạch, mà là thiên đình bên kia nói ra kế hoạch. Là thiên đình cho rằng tất yếu, đến thời điểm không ngừng chúng ta sẽ tham dự. Thiên đình, Long tộc, Bắc Hàn tộc, chư thần minh nhóm thế lực cũng đều sẽ tham dự. Các ngươi có ý kiến có thể lên thiên đình nói. Nghe vậy tất cả mọi người hiểu xìu, cũng không dám nữa có bất kỳ ý kiến phản đối. Hoặc là nói coi như thật sự phản đối cũng chỉ dám để ở trong lòng, không dám lại tuyên chi với khẩu. Lý Mộ Giao càng là cái thứ nhất tỏ thái độ. Nếu là thiên đình ý kiến, ta cho rằng chúng ta tiên minh chỉ có thể vô điều kiện phối hợp. Bằng không xảy ra vấn đề ai cũng không gánh được. Chúng ta Lăng Vân Tông làm tiên minh một phần tử, đồng ý tích cực xuất lực. Bất luận minh chủ coi trọng vị nào, chỉ cần một câu nói, nhất định điều đến giúp đỡ. Cái khác chấp sự hai mặt nhìn nhau một trận, cuối cùng vẫn là theo tỏ thái độ, cũng đều đồng ý phối hợp. Sự tình cứ quyết định như vậy hạ xuống, còn dư lại sẽ không cần Trần Minh làm cái gì. Chờ các đại tông môn cường giả đến thần đô bên này là tốt rồi. Chư thần minh bên kia, hắn không có tự mình đi tới, mà là trực tiếp lợi dụng Tiêu Hào đến thao tác. Mặc dù không có Lý Mộ Giao như vậy giữ, nhưng bên kia càng nghe lời một ít. Đại thể quy trình gần như. Ngược lại cuối cùng tất cả mọi người đáp ứng phối hợp, đều đồng ý để tông môn sai nhân thủ đến thần đô. Tuy rằng chưa đem người đều tụ họp lại, nhưng còn dư lại chỉ là vấn đề thời gian. Ngược lại Trần Minh bên này là đã xử lý xong rồi. Còn dư lại chính là đi tới U Minh giới, chuyên tâm tìm kiếm U Minh chi hỏa. Trở về phòng sau khi, hắn liền mở ra bài thông tin thông điệp bảng, lít bám thân Tô Linh Lung. Một hoảng hốt sau khi, hắn đi tới Tô Linh Lung hồn thể bên trong. Bởi vì phải tìm kiếm U Minh chi hỏa, vì lẽ đó lần này hắn không có như thường ngày bình thường tu luyện, mà là rời đi Tô Linh Lung gian phòng, đi tới bên ngoài, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Bầu trời có một cái hắc động, có thể đi về U Minh giới. Chỉ là một giống như người không nhìn thấy những kia cái hắc động, chỉ có chết đi người hoặc là từ U Minh giới đi tới trung ương đại thế giới âm hồn, mới có thể nhìn thấy như vậy đường cái. Tô Linh Lung vừa bắt đầu còn không có suy nghĩ nhiều, thấy Trần Minh nhìn chằm chằm bầu trời đường cái xem, rất nhanh mắt đi cầu thức đến cái gì. Làm sao U Minh giới bên kia vượt môn quan xảy ra vấn đề, nàng dò hỏi. Có hay không gặp sự cố chính ngươi không rõ ràng, Trần Minh trả lời một câu. Chính là không nhận ra được có cái gì vấn đề, cho nên mới kỳ quái ngươi tại sao nhìn chằm chằm bầu trời đường cái vẫn xem. Tô Linh Lung nói qua nói qua, bỗng phản ứng lại. Ngươi cũng không phải là muốn đi U Minh giới chứ? Trần Minh sửng sốt một chút, gật gật đầu. Có ý định này, có điều chỉ là có việc đi một chuyến, sự tình xong xuôi sẽ trở về. Đi tới U Minh giới còn muốn trở về, Tô Linh Lung cũng không thấy thế nào tốt. Vấn đề này Trần Minh đương nhiên suy nghĩ quá. Hắn hồi đáp, nếu như ngươi chỉ là một giống như âm thần, xác thực chỉ có thể đi tới U Minh giới. Đi tới sau khi liền không cách nào từ U Minh giới trở lại thế giới này. Nhưng vừa vặn ngươi không phải một loại âm thần, mà là đạt được Minh Đế truyền thừa âm thần, có tầng này thân phận ở, ngươi đang ở đây U Minh giới nhất định có thể thông suốt. Muốn từ U Minh giới trở về nên cũng không thành vấn đề. Tô Linh Lung nhất thời rơi vào trong trầm mặc. Đầy đủ qua một hồi lâu, nàng mới dò hỏi: ngươi đi U Minh giới cụ thể làm cái gì? Ta nghe nói U Minh giới bên kia có một loại hỏa diễm tên là U Minh chi hỏa. Ngọn lửa này chỉ có Minh Đế mới có thể nắm giữ. Hơn nữa một khi nắm giữ ngọn lửa này là có thể rất tốt mà đối phó ma giới cốt ma vương. Trần Minh giải thích: Minh Đế có thể nắm giữ không có nghĩa là ta cũng có thể nắm giữ chứ. Tô Linh Lung cũng không phải như Trần Minh có lòng tin như vậy. Trần Minh tuy rằng không dám 100% khẳng định, nhưng cũng không cho rằng sẽ có vấn đề gì. Thử một chút xem tổng không sai. Coi như không thể nắm giữ, cũng sẽ không có tổn thất gì. Nắm giữ U Minh chi hỏa sau, ngươi liền muốn để ta đi đối phó cốt ma vương? Tô Linh Lung lại hỏi. Cả nghĩ quá rồi. Chỉ bằng ngươi trước mặt thực lực, còn không đối phó được cốt ma vương, ta không thể cho ngươi mạo hiểm. Bất quá vẫn là câu nói kia, có thể nắm giữ U Minh chi hỏa đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Coi như nắm giữ không được, đối với ngươi mà nói cũng không có gì tổn thất. Trần Minh hồi đáp. Tô Linh Lung im lặng một hồi, bỗng thở dài một tiếng, nói thật, ta là thật sự không muốn đi U Minh giới. Có điều nếu là ngươi nói ra, hơn nữa ngươi đều nói như vậy, ta liền cố hết sức đồng ý ngươi đi một lần đi. Ừ, Trần Minh trở về một tiếng. Tô Linh Lung nhất thời mất hứng. Thời điểm như thế này, ngươi không phải nên khen ta một hồi về một ừ tính là gì khen ngươi làm sao khen ngợi cũng tỉ như. Tô Linh Lung tiểu tiên nữ thâm minh đại nghĩa, cách nhìn đại cuộc mạnh, dung mạo xinh đẹp lại ôn nhu săn sóc. Hiểu ý chờ chút. Nói chung làm sao có thể để ta cao hứng liền làm sao khen ngợi. Cái này có thể ta không phải loại người như vậy hả? Ta là nói, cho ngươi những kia ưu điểm căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Như ngươi nói vậy đến khen, quá suy tâm. Ta mới không phải loại kia yêu thích che giấu lương tâm nói lung tung người. Coi như ngươi thức thời, xem ở ngươi như thế thành tâm thành ý mức, ta sẽ không với ngươi so đo. Tô Linh Lung tâm tình từ âm chuyển chuyển, loại kia phát ra từ nội tâm sung sướng, liền Trần Minh đều có thể cảm thụ được rõ rõ ràng ràng. Trần Minh không hề tốn nhiều miệng lưới, khiến người ta gọi tới Ngự Dược Tông trưởng lão, khai báo vài câu, sau đó liền rời khỏi Ngự Dược Tông, tìm cái chỗ không có người, thông qua trên trời ở khắp mọi nơi dược môn quan, tiến vào U Minh giới. Mặc dù đối với U Minh giới có sự hiểu biết nhất định, còn đang lúc trước Tô Linh Lung thu được Minh Đế truyền thừa thời điểm, xuyên thấu qua viên này thủy tinh cầu nhìn thấy quá U Minh giới đại khái diện mạo. Nhưng chân chính đi tới U Minh giới, Trần Minh đây là lần thứ nhất. Nơi này chỉ có mặt trăng, không có mặt trời, nhưng mà cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy âm u. Chỉ là khắp nơi đều làm cho người ta một loại cảm giác tối tăm. Trần Minh không phải rất yêu thích cái cảm giác này. Có điều Tô Linh Lung hồn thể tựa hồ đối với hoàn cảnh của nơi này vô cùng hưởng thụ. Như cá vào nước, phi thường thư thích. Trên tay mang U Minh vòng tay càng là hơi hiện ra quang. Còn đang run rẩy dáng vẻ, tựa hồ kích động không thôi. Dù sao đến U Minh giới chỉ là vì thu được U Minh chi hỏa, không có ý định làm chuyện. Bởi vậy nàng cũng không có tùy ý U Minh vòng tay sằng bậy, mạnh mẽ dùng lực lượng đem áp chế xuống. Đón lấy làm sao bây giờ đi đâu mà tìm U Minh chi hỏa? Tô Linh Lung dò hỏi. Trần Minh không hề trả lời, mà là nhắm mắt lại, kiểm tra lên Tô Linh Lung trong ấp viên này thủy tinh cầu. Từ trong sưu tầm U Minh chi hỏa vị trí, đầy đủ qua một lúc lâu tử, hắn mới tìm được một chút manh mối. Sau đó mở mắt ra, bóng người lói lên, từ một chỗ nhảy đến một nơi khác, đi thẳng tới manh mối vị trí. Dù sao U Minh giới đã thành Tô Linh Lung địa bàn, dù cho Tô Linh Lung chưa đột phá đến Đại La Cảnh, muốn ở U Minh giới tự do na di cũng không phải vấn đề gì. lại như Bạch Linh trước cũng có thể ở yêu vực tự do Nazi. Đạo cụ không kém là bao nhiêu. Hiện ra ở Trần Minh trước mắt là một tòa tàn phá cung điện. Cung điện tên là Đế Cung. Dù cho không có ai giải thích, đều có thể đoán được này quá nửa là Minh Đế đã từng ở lại cung điện. Tuy rằng hiện tại tòa cung điện này đã tàn tạ không thể tả, nhưng xuyên thấu qua những kia đổ nát thê lương, ngờ ngỡ có thể tưởng tượng năm đó khí thế. Cùng Thiên Cung tự nhiên không so được, có thể phỏng chừng cũng là tương đương rộng rãi khí quyển. Hắn thở dài một tiếng, cất bước tiến vào bên trong cung điện. Thất quài bát quài, cuối cùng đi tới một cái hỏa diễm bên cạnh ao. Trong hồ diện hỏa diễm, màu sắc là màu xám, hơn nữa ẩm chứa một luồng vô cùng dược dị lực lượng. Không có gì bất ngờ xảy ra, phải là hắn muốn tìm U Minh Chi Hỏa. Nếu không có, đây là chỉ có Minh Đế mới có thể khống chế hỏa diễm. E sợ cái này ao sớm đã bị đào. Hắn cũng không có cách nào dễ dàng như vậy địa tìm tớ U Minh Chi Hỏa. Có điều nếu tìm được rồi U Minh Chi Hỏa, đón lấy cũng chỉ còn sót lại làm sao đem thu phục cái vấn đề này. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 35 chương 334 Minh Đế. Cẩn thận Thiên Đế Trần Minh nhìn chằm chằm trong hồ diện U Minh Chi Hỏa nhìn một hồi. Sau đó quyết định trước tiên thử một chút. Hắn vận chuyển U Minh Quyết, thuyên chuyển Tô Linh Lung hồn trong cơ thể tồn trữ lực lượng, muốn nhìn một chút có thể hay không thu lấy trong hồ diện U Minh Chi Hỏa. Nhưng mà hắn vừa dùng sức mạnh đụng vào U Minh Chi Hỏa, một giả lập giới khung liền nhảy ra ngoài, đo lường đến U Minh Chi Hỏa có hay không đem thu phục. Tình huống này để Trần Minh có chút ngoài ý muốn. Có điều rất nhanh hắn liền nhớ tới lúc trước bám thân bộ phi tuyết đến Lôi Uyên trong ao tu luyện, khi đó đo lường đến một thanh kiếm, cũng làm cho bộ phi tuyết đem thanh kiếm kia thu rồi. Sau đó hắn bám thân một vị thiên tài, trên căn bản cũng chỉ là đang tu luyện kiếm lấy ếp, xưa nay không đụng tới bảo vật, cho tới hắn đều đã quên hệ thống có công năng như vậy. Bây giờ bất quá là để hắn một lần nữa hồi tưởng lại thôi. Đi ngang qua ban đầu chỗ mắt sau khi, hắn dùng ý niệm lích thu phục. Rất nhanh, một đạo quang xuất hiện, đem toàn bộ ao bao phủ ở bên trong. Một luồng sức mạnh huyền diệu hiện lên, rất nhanh sẽ đem trong hồ diện U Minh Chi Hỏa đóng gói, một mạch thu vào Tô Linh Lung hồn thể bên trong. Ở Tô Linh Lung hồn trong cơ thể nơi nào đó đợi, một đạo như có như không liên hệ bỗng nhiên xuất hiện, đó là Tô Linh Lung cùng U Minh Chi Hỏa trong lúc đó liên hệ. Hắn thử cấu kết U Minh Chi Hỏa, muốn thuyên chuyển U Minh Chi Hỏa. Kết quả phát hiện U Minh Chi Hỏa so với hắn theo dự đoán còn muốn nghe lời. Có thể mặc hắn tùy ý thuyên truyền, sẽ không làm thương tổn đến Tô Linh Lung hồn thể mảy may. Ngọn lửa này là cốt ma vương khắc tinh, nhưng mà cũng không phải là bởi vì này loại hỏa diễm có thể đem tạo thành cốt ma vương không xương thiêu hủy, mà là bởi vì này loại hỏa diễm có thể trực tiếp xuyên thấu qua thể xác đốt cháy thần hồn, thần niệm, thần thức, ý chí loại hình vô hình đồ vật. Chỉ cần có thể đem những kia vô hình đồ vật tiêu hủy, cốt ma vương cũng chỉ có thể biến trở về một đống xương giá. Mà đơn thuần một đống xương giá, coi như lại như thế cứng rắn không thể phá vỡ, cũng không có tác dụng gì. Cho nên nói, ngọn lửa này đúng là cốt ma vương khắc tinh. Thu phục U Minh Chi Hỏa sau, Trần Minh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Khống chế U Minh Chi Hỏa ở Tô Linh Lung trong cơ thể giấu kỹ, gặp mặt trước ao ánh sáng biến mất, mà cũng lại không nhìn thấy một tia hỏa diễm, chạm đích liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo quang bỗng sáng lên. Trần Minh sửng sốt một chút, quay lại thân hình, chỉ thấy ao trung ương chẳng biết lúc nào thêm ra một bóng người. Đó là một đạo mơ mơ hồ hồ bóng người, toàn thân đều bị sương mù màu xám bao phủ. Cho dù Trần Minh cũng tốt, Tô Linh Lung cũng được, cũng không phải người bình thường, vẫn như cũ không cách nào xuyên thấu qua sương mù thấy rõ người kia tướng mạo. Chỉ là thông qua đường viền, lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn ra đó là một tên nữ tử. Ai? Trần Minh lập tức cảnh giác. Tuy rằng hắn bây giờ là bám thân Tô Linh Lung trạng thái, cũng không phải hắn chân thân xuất hiện tại nơi này, nhưng có thể giấu riêng được cảm nhận của hắn. Đột nhiên xuất hiện, vẫn để cho hắn cảm thấy có chút bất ngờ. Người này thật không đơn giản, chỉ là không biết đến tột cùng là thần thánh phương nào, không biết đến tột cùng là địch là hữu. Hắn cảnh giác, đợi một hồi lâu, mới vừa nghe đối phương nói rằng ta, Minh Đế. Trần Minh. Hắn trong lúc nhất thời có chút không phản ứng lại. Minh Đế là người, Minh Đế không phải nói Minh Đế đã sớm nổ chết, tại sao sẽ ở lúc này đột nhiên xuất hiện tại nơi này? Hắn mộng ép một trận. Trong bóng tối hướng về Tô Linh Lung hỏi. Minh Đế là nữ, ta làm sao biết? Tô Linh Lung cũng rất mộng dáng vẻ. Cho dù ở U Minh giới, Minh Đế cũng luôn luôn là phi thường thần bí tồn tại. Ta mổ đến thông tin, thông điệp chỉ có một ít, cũng không nhiều. Trong đó cũng không có liên quan đến giới tính của nàng. Trước đây ta còn tưởng rằng nàng là nam. Thậm chí hoài nghi Trần Minh chính là Minh Đế, chỉ là câu nói kế tiếp nàng chưa nói, bởi vì căn bản không cần thiết nói. Trần Minh cũng chỉ là tùy tiện hỏi vừa hỏi, thấy Tô Linh Lung cũng không làm sao rõ ràng, hắn liền không tra cứu thêm nữa. Hắn một lần nữa nhìn về phía ao trung ương bóng người kia. Mở miệng nói. Minh Đế trong khi nghe đồn ngươi cũng sớm đã nổ chết. Làm sao có khả năng còn sống cho thật tốt? Ngươi xem ta hiện tại như là sống cho thật tốt. Minh Đế trả lời một câu. Trần Minh nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Có thể đứng ở trước mặt hắn theo lý thuyết đúng là sống cho thật tốt. Nhưng mà hắn dù sao không nhìn thấy Minh Đế chân chính dáng dấp. Chỉ là thấy được một bóng người. Hơn nữa nhân gia đều nói như vậy. Hắn cũng không thể có thể mạnh mẽ tiếng người nhà còn sống cho thật tốt. Hắn khẽ cau mày. Đang muốn nói chút gì. Đột nhiên nghe Minh Đế nói rằng. Ta xác thực đã chết. Ngươi bây giờ thấy chỉ là ta lưu lại một đạo thần niệm phân thân. Thân là Đại La Cường Giả. Dù cho chỉ có một đạo thần niệm phân thân. Cũng có thể bất cứ lúc nào phục sinh chứ, đặc biệt là như ngươi vậy cường giả. Trần Minh có chút hoài nghi địa nói rằng. Ngươi nói rất đúng với. Minh Đế cũng không phủ nhận. Nhưng mà rất nhanh chuyển đề tài. Mặc dù là chuyện như thế. Nhưng ta là không thể phục sinh. Bởi vì ta đã luôn hồi tái thế. Liền ngay cả này một đạo thần niệm phân thân. Đều là dựa vào chấp niệm mới có thể tồn lưu đến nay. Sau ngày hôm nay, nhiệm vụ hoàn thành, ta chấp niệm sẽ biến mất. Này một đạo thần niệm phân thân một cách tự nhiên mà cũng sẽ biến mất. Nhiệm vụ gì? Trần Minh hơi nghi hoặc một chút. Ta đoán chắc ngươi sẽ đến nơi đây lấy U Minh chi hỏa, vì lẽ đó cố ý chờ ngươi ở đây. Minh Đế chậm rãi nói rằng. Này cũng có thể coi là đến Trần Minh rất là kinh ngạc. Phải biết Minh Đế nhưng là chí ít trăm vạn năm trước nhân vật. Hơn nữa trăm vạn năm trước cũng đã chết rồi. Khi đó bất kể là hắn Trần Minh cũng tốt, Tô Linh Lung cũng được, đều chưa đi tới nơi này cái thế giới. Này cũng có thể coi là đến. Chẳng lẽ Minh Đế trong tay cũng có một quyển Hoàng Thạch Tiên Thư? Vẫn là nói không phải Hoàng Thạch Tiên Thư, mà là so với Hoàng Thạch Tiên Thư cao cấp hơn Hoàng Thạch Tiên Bia. Chờ ngươi đến ta đây cái cảnh giới thì sẽ biết đây không phải khó khăn dường nào chuyện tình. Chỉ cần không có ngang nhau hoặc là mạnh hơn tồn tại can thiệp. Đi phía trước mấy triệu năm. Sau này mấy triệu năm. Cũng có thể tính được là vô cùng tinh chuẩn. Minh Đế hờ hứng nói rằng. Trần Minh tuy rằng vẫn còn có chút hứa nghi hoặc, nhưng cũng không có đem cái này để tài tiếp tục nữa. Ngược lại hỏi. Ngươi đang ở đây cỡ này ta. Lại là vì chuyện gì thì cũng chẳng có gì chuyện quan trọng. Chỉ là phải nói cho ngươi một câu nói. Minh Đế nói rằng. Nói cái gì? Trần Minh nghi ngờ nói. Cẩn thận Thiên Đế. Minh Đế ngữ khí bỗng nghiêm túc mấy phần. Cẩn thận Thiên Đế. Trần Minh nhíu nhíu mày. Không sai, chính là Thiên Đế. Minh Đế xác nhận nói. Ta vì sao phải cẩn thận Thiên Đế? Thiên Đế thế nào? Nên theo ta không hề có một chút quan hệ chứ, huống hồ Thiên Đế bây giờ có ở hay không, vị diện này cũng không tốt nói. Có cái gì tốt cẩn thận một chút? Trần Minh nửa thăm dò nửa nghi ngờ nói. với ngươi không hề có một chút quan hệ, ngươi chắc chắn chứ? Chẳng lẽ không đúng? Cùng Tô Linh Lung khả năng xác thực không quá to lớn quan hệ. Nhưng ta bây giờ không phải là ở cùng Tô Linh Lung nói chuyện, mà là đang nói chuyện với ngươi. Trần Minh nhất thời kinh ngạc. Không phải ở cùng Tô Linh Lung nói chuyện, mà là đang nói chuyện với hắn, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Minh Đế chờ người không phải Tô Linh Lung, mà là hắn Trần Minh? Minh Đế biết Tô Linh Lung bị hắn bám thân rồi hả? Sao có thể có chuyện đó? Coi như Minh Đế là hàng đầu Đại La, chuyện như vậy nên cũng không làm nổi chứ? Đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề? Hắn âm thầm suy tư về, ngoài miệng thì lại nói rằng: ta không phải là Tô Linh Lung, chúng ta có thể thẳng thắn một điểm sao? Minh Đế trái lại hỏi: ngươi cảm thấy ta không thẳng thắn? Ừ. Nơi nào không thẳng thắn rồi hả? Ta có thể tính tới ngươi sẽ đến lấy U Minh Chi Hỏa, còn cố ý chờ ngươi ở đây. Ngươi cảm thấy ta sẽ không biết ngươi đến tột cùng là không phải Tô Linh Lung? Trần Minh không khỏi ngây ngẩn cả người. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng thật là chuyện như thế. Có điều này dù sao cũng là bí mật của hắn. Bây giờ phát hiện thậm chí có người liền bí mật của hắn cũng có thể coi là đi ra. Hắn không thể nào tiếp thu được cũng là không thể tránh được. Suy nghĩ một chút, hắn lại hỏi: ngươi tính tới một bước nào rồi hả? Thật sự thuận tiện nói ra sao? Ngươi không hy vọng nàng biết ngươi thân phận thật sự chứ? Minh Đế một bộ rất là Trần Minh suy nghĩ dáng vẻ. Nàng hơn nửa chỉ là chân tránh Tô Linh Lung. Trần Minh hơi suy tư, đáp lại nói: không liên quan. Coi như làm cho nàng biết thân phận của ta cũng không có gì. Nàng là đặc biệt. Lời vừa nói ra, Trần Minh cùng Tô Linh Lung trong lúc đó thân mật chỉ nhất thời cao lên tới. Đáng tiếc coi như thân mật chỉ đạt đến 100, cũng chỉ bất quá là có thêm một kim thân hệ thống, có thể ở bám thân trạng thái mở ra kim thân. Mà cái này kim thân hệ thống đối với hiện tại hắn tới nói không có gì chứng dùng, đối với Tô Linh Lung tới nói cũng không cần, thuần túy chính là cái vô bổ hệ thống. Đúng là Trần Minh đột nhiên cảm thấy hắn tựa hồ có làm cặn bã nam tiềm chất. Dù sao miệng hắn trên nói qua Tô Linh Lung là đặc biệt, trên thực tế trong lòng cũng không có thật sự nghĩ như vậy. Minh Đế không biết là không đã xem thấu Trần Minh tâm tư, ngược lại nàng không có vạch trần. Im lặng một hồi, nàng mới lên tiếng: kỳ thực cũng không tất cả đều là tính ra, có chút là ta nhân duyên trùng hợp bên dưới biết đến. Ban đầu ta sở dĩ lựa chọn luân hồi tái thế, cũng với ngươi chuyện tình có quan hệ. Hạ Trần Minh khẽ cau mày, rất nhanh liền nói rằng: cụ thể đây cho ngươi cơ duyên, đến từ thiên đế ước nguyện thần thông, cái này ta là biết đến. Có điều không phải suy tính ra, mà là thiên đạo nói cho ta biết. Lúc trước ta lựa chọn luân hồi tái thế, cũng là cùng thiên đạo phối hợp tiến hành. Chỉ có điều ở bên ngoài xem ra liền đã biến thành ta đột nhiên nổ chết. Cho tới tình huống của ngươi, ta chỉ biết ngươi có thể bám thân khác phái, sau đó thông qua bám thân khác phái đến thu được các loại cơ duyên. Minh Đế hồi đáp. Trần Minh sửng sốt một chút, hỏi vội: cùng thiên đạo phối hợp, luân hồi tái thế đây là vì sao? Đương nhiên là vì bảo vệ chính mình, cũng vì bảo vệ U Minh giới. Cụ thể không thể nói cho ngươi biết. Nói chung, ta là thông qua tự mình một điểm nhỏ tiểu hy sinh, đến thu được to lớn thành công. Tuy rằng hiện nay cách thành công còn có một chút cự ly, nhưng đã sắp 100.000 năm trước thần ma đại chiến, thắng lợi không phải là thiên đế, cũng sẽ không là nguyên thủy ma đế. Minh Đế chậm rãi nói rằng. Trần Minh suy nghĩ một chút, lại hỏi: ngươi nhắc nhở ta cẩn thận thiên đế, nói cho cùng vẫn là vì chính ngươi. Vì ngươi có thể thu được thắng lợi cuối cùng không cần nói cho ta, thật giống đại ác nhân tựa như. Chúng ta là một trận doanh, ta thắng lợi chính là ngươi thắng lợi, ta thu được sẽ chỉ là nho nhỏ thắng lợi. Thắng lợi cuối cùng to lớn nhất trái cây chỉ có thể rơi vào trong tay ngươi. Ngươi nên cao hứng mới đúng. Huống hồ ngươi thắng lợi ta mới có thể thu được thắng. Ngươi như thất bại, ta cũng chỉ có thể với ngươi đồng thời thất bại. Minh Đế giải thích. Vì sao ta sẽ với ngươi trói chặt ở đồng nhất điều chiến tuyến trên? Trần Minh bán tín bán nghi. bởi vì ngươi bám thân Tô Linh Lung chính là ta tái thế. Minh đế không chút nào che giấu. Hạ Trần Minh trong lúc nhất thời có chút mộng. Liền ngay cả Tô Linh Lung chính mình, lúc này cũng là mộng làm cho rất ta. Ta dĩ nhiên là minh đế tái thế thiệt hay giả thân là ta tái thế. Mới có khả năng tu luyện U Minh Quyết. Mới có khả năng thu được truyền thừa của ta. Mới có khả năng đạt được U Minh Chi Hỏa. Thật muốn là người mọi người có thể. Vậy còn có thể xem như là ta minh đế truyền thừa. Minh đế thoáng ngạo mạn địa nói rằng. Trần Minh nguyên bản còn cảm thấy phi thường hoài nghi. Bây giờ nghe minh đế vừa nói như thế. Hắn dĩ nhiên cảm thấy phi thường có đạo lý. Chỉ là như vậy vừa đến đã có khác biệt vấn đề xuất hiện. Hắn tuyển bám thân đối tượng. Hẳn là tùy cơ tuyển tùy cơ bám thân mới đúng. Nếu Tô Linh Lung là minh đế tái thế. Như vậy có thể hay không Tô Linh Lung đã sớm nhất định sẽ trở thành hắn bám thân đối tượng. Cái khác bám thân đối tượng đây có phải là cũng đều đã sớm nhất định tùy cơ bám thân một vị thiên tài. Vốn là trò cười ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như thế. Nói chung chúng ta là cùng một chiến tuyến. Ngoài hắn ra các loại tính toán. Sẽ có người giúp ngươi xử lý. Ngươi nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Dù sao ngươi bây giờ lại không làm được cái gì. Chỉ có thể tự tìm buồn phiền. Đợi được tương lai một ngày nào đó. Chúng ta đạt được thắng lợi. Tất cả ngươi đều sẽ minh bạch. Minh đế an ủi. Trần Minh không nói một lời, tuy rằng cảm thấy minh đế nói rất có đạo lý, nhưng vẫn là muốn không nhịn được suy nghĩ nhiều. Minh đế cũng không có quái Trần Minh không nghe lời. Trái lại tiếp tục nói. Đương nhiên, tuy rằng ta đây sao nói, nhưng ở vào ngươi vị trí này, cũng khó tránh khỏi muốn suy nghĩ lung tung. Ta có thể hiểu được. Dừng một chút. Lại nói. Nói chung. Chính là ta cho ngươi nhắc nhở một chút. Nhất định phải cẩn thận thiên đế. Hắn cùng chúng ta không phải đồng nhất trận doanh. Không muốn đến thời điểm bị đánh trở tay không kịp. Ta hiểu. Trần Minh gật gật đầu. Coi như minh đế không nói. Hắn cũng không cho là mình cùng thiên đế có thể hữu hảo cùng tồn tại. Hiện tại sở dĩ khỏe mạnh. Thuần túy là thiên đế không ở. Không biết trốn ở nơi nào. Đợi được tương lai thiên đế nhô ra còn có thể hay không thể khỏe mạnh. Ai cũng nói không rõ ràng cảnh giác là phải. Được rồi. Nhiệm vụ của ta hoàn thành. Gần như nên nói gặp lại sau. Ngươi còn có cái gì vấn đề muốn hỏi minh đế cuối cùng nói rằng. Trần Minh hơi suy tư. Rất nhanh hỏi ra chính mình trước mặt quan tâm nhất một vấn đề. Thiên đế nên đối với ta mang nhiều kỳ vọng. Thế nhưng ta bây giờ tình huống phát triển, có phải là đã thoát ly thiên đế lúc trước tính toán không sai? Hơn nữa hắn sẽ không biết, bởi vì ta cùng thiên đạo nhúc tay. Hắn muốn toán đều tính ra đến. Minh đế hồi đáp, ngươi cùng thiên đạo nhúc tay ngươi luôn hồi tái thế thành Tô Linh Lung. Cái này ta biết rồi, thiên đạo đây. Trần Minh lại hỏi, thiên đạo hóa thân ở nơi nào, ngươi nên so với ta càng rõ ràng. Minh đế tiếp tục trả lời. Thiên đạo mục đích vậy là cái gì ngăn cản thiên đế cùng nguyên thủy ma đế, sợ bị bọn họ thay thế được. Cuối cùng vấn đề. Lúc trước ta để Tô Linh Lung tu luyện U Minh Quyết. Sau đó có bốn vị hàng đầu đại la muốn truy sát Tô Linh Lung. Này bốn vị đến tột cùng là ai, bên trong là không phải có thiên đế cùng nguyên thủy ma đế? Nếu như là bọn họ hiện tại trốn ở nơi nào, quả thật có hai người bọn họ. Mặt khác hai cái nhưng là giao chỉ nữ vương cùng tổ ma thú. Phân biệt chung với thiên đế cùng nguyên thủy ma đế. Về phần bọn hắn cụ thể trốn ở nơi nào, ta cũng không rõ ràng. Chỉ biết là còn đang vị diện này. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 35 chương 335 ăn oán. Tấn công ma giới rời đi đế cung. Trần Minh không khỏi thở dài. Không chỉ thu phục U Minh Chi Hỏa còn chiếm được rất nhiều tin tức hữu dụng, có thể nói thu hoạch khá dồi dào. Chỉ tiếc, ngoại trừ U Minh Chi Hỏa bên ngoài, Minh Đế cũng không có món đồ gì để cho Tô Linh Lung. Ở Trần Minh cuối cùng vấn đề sau khi hỏi xong, nàng đạo kia thần niệm phân thân liền biến mất không gặp. Cũng thật là khiến người ta khó có thể tin. Tô Linh Lung bỗng cảm khái nói, ừ. Trần Minh gật đầu biểu thị tán thành. Nói đi nói lại, ngươi đến tột cùng thân phận gì, ta còn tưởng rằng nàng sẽ nói, quay đầu lại vẫn không có nói rõ ràng. Tô Linh Lung lại nói. Chưa nói sao? Trần Minh giả bộ hồ đồ nói. Không có. Tô Linh Lung rất là khẳng định. Chưa nói thì thôi, ngược lại không có gì hay biết đến. Trần Minh ha ha cười, dự định trực tiếp lừa gạt. Tô Linh Lung nhất thời mất hứng. Ngươi không phải mới vừa nói để ta biết không liên quan, không phải nói ta là đặc biệt đúng vậy à? Ta đối với mỗi người đều nói như vậy. Trần Minh cố ý nói rằng. Kẻ cặn bã Tô Linh Lung lúc này hùng hùng hổ hổ địa nói rằng. Trần Minh không để ý lắm, dù sao hắn cũng không phải ngày thứ nhất nhận thức Tô Linh Lung. Tô Linh Lung nói người khác cặn bã. Nói rõ sẽ không truy cứu thân phận của hắn. Nói rõ sự tình đã qua. Thật muốn chết bám vào không tha. Chắc chắn sẽ không nói như vậy. Sự tình xong xuôi. Trần Minh nguyên bản còn dự định trực tiếp về Trung ương Đại Thế Giới tới. Có thể rất nhanh hắn liền nhớ tới cái gì. Vội vàng dùng ý niệm mở ra nhiệm vụ bảng. Tô Linh Lung bên này khẳng định không có thường quy nhiệm vụ. Cũng không có lâm thời nhiệm vụ. Có điều bên này khá là đặc thù. Có một nhiệm vụ hàng ngày. Mỗi ngày đều sẽ xuất hiện một. Đi qua bởi vì nhiệm vụ hàng ngày ở Trung ương Đại Thế Giới trên căn bản không cách nào hoàn thành. Thêm vào hắn cũng không có vô cùng cần thiết nào đó dạng thưởng. Vì lẽ đó ở một cách nào đó thời gian sau khi. Hắn sẽ không làm tiếp nhiệm vụ hàng ngày. Thậm chí đem nhiệm vụ hàng ngày thiết trí thành không tự động bắn ra. Hiện tại. Nếu đến rồi U Minh Giới. Cũng không vội vã trở lại. Xem trước một chút nhiệm vụ hàng ngày là cái gì cũng không sao. Phát động nhiệm vụ hàng ngày, ăn oán rồi. Ăn oán nhiệm vụ miêu tả, xin mời bay trợ giúp bám thân đối tượng nhưng một việc ăn oán. Nhiệm vụ thời hạn, ngày đó hoàn thành. Giải quyết xong một việc ăn oán, Trần Minh không khỏi sườn sốt một chút. Hồi lâu không nhìn Tô Linh Lung bên này nhiệm vụ hàng ngày. Còn tưởng rằng lại là giết duyệt nhiệm vụ. Không nghĩ tới thay đổi. Đã biến thành giải quyết xong ăn oán. Theo lý thuyết. Đây không phải việc khó gì. Nhưng cẩn thận vừa nghĩ. Tô Linh Lung có ăn oán có thể để cho hắn hỗ trợ nhưng theo hắn biết. Thật giống căn bồn không có. Trừ phi là khi hắn bám thân Tô Linh Lung trước ăn oán. Có chút không nghĩ ra làm sao sẽ phát động nhiệm vụ như vậy. Bất quá hắn vẫn là quyết định hỏi một câu. Nói đi nói lại. Ngươi có cái gì chưa xong ăn oán sao hả? Có chưa xong ăn oán? Ta có thể giúp ngươi chấm dứt. Có điều giới hạn hôm nay. Ngươi nói như vậy để ta có chút sợ. Không đến nỗi chứ, câu nói như thế này bình thường không phải đối với sắp chết người nói sao, nhưng là ngươi cũng sớm đã chết rồi à. Ta tuy rằng chết rồi, nhưng còn sống. Tô Linh Lung tự mình nhổ nước bọt nói. Cho nên nói à. Ta cũng chỉ là đơn thuần địa muốn giúp ngươi chấm dứt một việc ăn oán. Không những khác ý đồ. Không cần nghĩ nhiều như vậy. Trần Minh động viên nói. Được rồi. Tô Linh Lung không hề nghi thần nghi duyệt. Nói đến chưa chấm dứt ăn oán. Thật là có. Đặc biệt là ở U Minh giới bên này. Nói một chút coi. Trần Minh nhất thời đến rồi hứng thú. Lúc trước ta không phải từ U Minh giới thông qua duyệt môn quan trốn hướng về Trung ương Đại Thế Giới sao? Đang chạy trốn tới Trung ương Đại Thế Giới trước. Ta bị bắt nạt đến có thể thảm. Muốn nói chưa chấm dứt ăn oán. Vậy còn thực sự là một chảo một đám lớn. Tô Linh Lung một bên hồi ức vừa nói. Trần Minh. Còn tưởng rằng là cỡ nào khó khăn ăn oán, không nghĩ tới dĩ nhiên là những kia. Lúc trước cùng Tô Linh Lung kết oán đến tột cùng là thế nào rồi quái. Hắn không có chút nào rõ ràng. Bất quá bây giờ Tô Linh Lung cùng lúc trước Tô Linh Lung đã không thể giống nhau. Lúc trước cùng Tô Linh Lung kết oán những kia rồi quái. Bây giờ Tô Linh Lung e sợ phất tay một cách là có thể toàn bộ diệt. Còn cần hắn hỗ trợ hắn hết chỗ nói rồi một trận. Thẳng thắn đem hồn thể quyền hạn quản lý trao trả cho Tô Linh Lung. Làm sao vậy? Tô Linh Lung hơi nghi hoặc một chút. Ta đem hồn thể quyền hạn quản lý tạm thời trao trả cho ngươi. Chính ngươi kết được rồi. như vậy khả năng càng nhanh hơn một ít. Trần Minh hồi đáp. Ngươi không phải nói phải giúp ta? Tô Linh Lung tả oán nói. Ta đem hồn thể quyền hạn quản lý tạm thời trao trả cho ngươi. Như vậy không phải là giúp ngươi rồi hả? Trần Minh lời này vừa là ở đối với Tô Linh Lung nói, cũng là ở đối với Game hệ thống phụ trợ nói. Cứ việc Game hệ thống phụ trợ không hẳn có thể nghe hiểu hắn, cũng chưa chắc nguyện ý nghe hắn giải thích. Tô Linh Lung đúng là lập tức liền nghe đã hiểu, nàng nhất thời có chút tức giận, có điều cuối cùng vẫn là không nói gì. Tiếp đó, Trần Minh liền đổi thành bàng quan hình thức, nhìn Tô Linh Lung từ một chỗ đến một nơi khác, chấm dứt đi qua ăn oán. Làm để nhất cọc ăn oán chấm dứt, một giả lập giới khung liền nhảy ra ngoài, nhiệm vụ hàng ngày ăn oán đã hoàn thành. Ngày có thưởng chưa lính, có hay không lính này cũng có thể Trần Minh không khỏi có chút bất ngờ. Hắn vội vã dùng ý đọc lít lính thưởng, sau đó liền đạt được như thế item, âm nguyên quả. Âm nguyên quả vật này hắn đã từng thu được một lần. Ẩm chứa đại lượng âm nguyên lực lượng. Có thể tính là đồ tốt. Có điều chỉ là đối với ngay lúc đó Tô Linh Lung tới nói. Hiện tại Tô Linh Lung tu vi đều đến thiên vị cảnh. Âm nguyên quả vật này trái lại không giống lúc trước như vậy quý giá. Coi như đem này một viên âm nguyên quả phục dụng, hiệu quả cũng chưa chắc không sánh được Tô Linh Lung dùng tu luyện trận bàn tu luyện một giờ. Đã sớm cảm thấy Tô Linh Lung bên này nhiệm vụ hàng ngày quá nửa là phế bỏ, hiện tại hắn càng thêm vững tin điểm này. Có thời gian làm nhiệm vụ hàng ngày còn không bằng đem ra tu luyện. Có điều, dù sao đã tùy ý Tô Linh Lung chấm dứt ăn oán, hắn cũng không tiện ngăn cản. Đơn giản liền để Tô Linh Lung đem bên này ăn oán toàn bộ chấm dứt. Ngược lại sau đó hắn hơn nửa không thế nào sẽ đến U Minh giới rồi. Không chỉ hắn chân thân sẽ không tới, Tô Linh Lung hơn nửa cũng sẽ không đến, sớm đem tất cả ăn oán cũng kết cũng tốt. Bỏ ra hơn nửa ngày thời gian, Tô Linh Lung cuối cùng cũng coi như đem những kia năm xưa ăn oán cũng kết. Cho tới chấm dứt phương thức. Đương nhiên là đem lúc trước kết oán rùa quái toàn bộ tiêu diệt. Chỉ cần giết chết kết oán đối tượng, vậy thì cũng sẽ không bao giờ có cừu oán. Đợi đến cuối cùng một việc ăn oán hiểu rõ, Trần Minh liền đem Tô Linh Lung hồn thể quyền hạn quản lý đoạt lại. Sau đó chuẩn bị rời đi U Minh giới, về Trung ương Đại Thế Giới. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu, một thanh âm bỗng vang lên đứng lại hạ Trần Minh khẽ cau mày. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quang lóe lên, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Một người trung niên dáng dấp nam tử, tu vi không thấp. Từ trên người tản mát ra khí tràng đến xem, rất có thể là một vị âm thần. Chỉ bất quá hắn thực sự không biết mình nơi nào trêu chọc phải vị này âm thần. Con trai của ta chết, cùng ngươi có liên quan chứ? Người đàn ông trung niên đột nhiên bốc lên một câu. Trần Minh lúc này càng thêm mộng ép, không biết mình lúc nào giết trước mặt vị này âm thần nhi tử. Hắn suy tư một phen, thậm chí hỏi thăm tới Tô Linh Lung. Làm sao Tô Linh Lung cũng không nhận thức trước mặt vị này âm thần, cũng không biết lúc nào giết vị này âm thần nhi tử. Khả năng mới vừa rồi bị Tô Linh Lung tiện tay giết chết rùa quái ở trong. Có vị này nhi tử một thoáng thái quá ý nghĩ xông ra. Tô Linh Lung vừa nãy giết chết đều là một ít không bao nhiêu thực lực rùa quái. Nếu không có lúc trước Tô Linh Lung cũng không có thực lực gì. Căn bản bắt nạt không được Tô Linh Lung. Trước mặt vị này quá nửa là âm thần. Âm thần nhi tử. Nên như thế nào đi nữa kém cỏi cũng không thể kém được. Ngược lại hắn không cảm thấy vừa nãy Tô Linh Lung tiện tay tiêu diệt rùa quái bên trong có trước mặt vị này âm thần nhi tử. Có điều đây cũng là duy nhất một khả năng. Đương nhiên, nếu như trước mặt vị này âm thần thuần túy là đến trạm sứ, vậy hắn không lời nào để nói. Chỉ là hắn cảm thấy chuyện như vậy hơn nửa không thể. Trừ phi thật sự quá ngu xuẩn, bằng không không đạo cụ tìm Tô Linh Lung trạm sứ, mà có thể trở thành là một vị âm thần ở U Minh giới trấn thủ một phương, nên làm sao cũng không thể là không đầu óc ra hỏa. Suy tư một trận, hắn thẳng thắn trực tiếp hỏi: ngươi ai, nhi tử lại là vị nào, còn hỏi ta là ai? Người đàn ông trung niên bị tức nở nụ cười, Thanh Uyên phủ quân Lục Vô Biên là ta nhi tử. Thanh Uyên phủ quân Lục Vô Biên Trần Minh cuối cùng cũng coi như hồi tưởng lên. Lúc trước quả thật có như vậy một con rùa kêu Lục Vô Biên. Còn mang theo Minh Đế Di Bảo cùng một đám rùa huyên đệ. Hùng tâm bừng bừng. Muốn diệt Thần Châu Đại Địa những kia tu tiên tông môn. Đánh hạ Thần Châu Đại Địa. Vì là U Minh giới đại quân hai lần tiến công sáng tạo điều kiện. Sau đó, Lục Vô Biên tâm phúc vừa vặn nhìn chúng Tô Linh Lung. Đem Tô Linh Lung đảo đi qua. Lục Vô Biên thậm chí cùng Tô Linh Lung thành kết nghĩa huyên muội. Chỉ là tên kia căn bản không biết Tô Linh Lung là tâm hướng về Thần Châu Đại Địa. Căn bản không biết Tô Linh Lung nhưng thật ra là nổi duyệt. Cuối cùng, Lục Vô Biên tuy rằng không phải chết ở Tô Linh Lung trong tay. Nhưng Lục Vô Biên chết xác thực cùng Tô Linh Lung không thể tách rời quan hệ. Mà khi mới cũng là Trần Minh chém giết Lục Vô Biên. Muốn nói Lục Vô Biên chết cùng Tô Linh Lung có quan hệ thật giống cũng không có gì tật xấu. Nói riêng về thực lực, Tô Linh Lung nhất định là không sánh bằng Thanh Uyên phủ quân. Có điều nơi này là U Minh giới. Toàn bộ U Minh giới đều là Tô Linh Lung địa bàn. Thậm chí liền ngay cả Thanh Uyên phủ quân cũng phải đối với Tô Linh Lung cái này đạt được Minh Đế truyền thừa âm thần cúi đầu xưng thần. Bởi vậy căn bản không có gì phải sợ. Vừa đọc đến đây, hắn trực tiếp thừa nhận nói: Minh bạch, Lục Vô Biên là ta giết. Ngươi nghĩ báo thù cho hắn, mau mau động thủ đi, miễn cho lãng phí thời gian của ta. Sai rồi sai rồi, Lục Vô Biên không phải chúng ta giết. Tô Linh Lung hiển nhiên cũng muốn nổi lên Lục Vô Biên chuyện tình, vội vã cải chính nói. Nàng chỉ biết là Lục Vô Biên là chết ở Lăng Vân Tông tiền bối trong tay. Không biết Trần Minh chính là Lăng Vân Tông vị kia tiền bối. Chiếu như thế xem, Trần Minh quả thật có vấn đề. Trần Minh chẳng muốn giải thích, mà lúc này Thanh Uyên phủ quân cũng xác thực không nói hai lời trực tiếp ra tay. Chỉ tiếc, hắn vừa muốn vận dụng chính mình nắm giữ thần thông bí thuật. Một luồng cực kỳ kinh khủng uy thế đã rơi vào trên người hắn. Nhất thời giống như toàn bộ bầu trời đều sụp đổ hạ xuống. Đặt ở trên người hắn. Để hắn lập tức quỳ trên mặt đất. Run lẩy bẩy lên. Vừa chuẩn bị thi triển thần thông bí thuật cũng đột nhiên không thi triển ra được. Sao? Làm sao sẽ hắn gương mặt khó có thể tin. Ngươi đã như vậy nhớ nhung con trai của ngươi, vậy thì đến luân hồi chi môn một bên khác làm bạn hắn được rồi. Trần Minh chậm rãi nói một câu, chợt đem vừa thu phục U Minh chi hỏa tế đi ra. U Minh chi hỏa xuất hiện trong nháy mắt đó, Thanh Uyên phủ quân càng thêm khó có thể tin, ngươi. Ngươi nơi nào tới U Minh chi hỏa? Trần Minh chẳng muốn trả lời. Một bên dùng uy thế tiếp tục áp chế Thanh Uyên phủ quân. Một bên để U Minh chi hỏa thiêu đốt Thanh Uyên phủ quân. A, sắc bén tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngọn lửa này mặc dù là cốt ma vương khắc tinh, nhưng cũng không chỉ là cốt ma vương khắc tinh. Dùng để đối phó Thanh Uyên phủ quân như vậy âm thần, tự nhiên cũng vô cùng hữu hiệu. Thanh Uyên phủ quân căn bản là không có cách phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình hồn thể bị U Minh chi hỏa từng điểm thôn phệ. Cho đến cuối cùng, liên ý thức cũng không có thể còn lại. Giải quyết Thanh Uyên phủ quân sau khi, Trần Minh có một loại chân chính bang Tô Linh Lung chấm dứt một việc ăn oán cảm giác. Chỉ tiếc lần này coi như hắn hỗ trợ kết liễu ăn oán, game hệ thống phụ trợ cũng sẽ không lại cho hắn phân phát thưởng. Hắn than nhẹ một tiếng, rời đi U Minh giới trở lại Trung ương Đại Thế Giới, sau đó lại trở về Ngự Phượt Tông. Nguyên bản còn muốn khả năng muốn rời khỏi chừng mấy ngày. Cho tới khai báo rất nhiều chuyện. Lần này, trước những kia bàn giao cũng không dùng tới. Có điều vấn đề không lớn. Coi như là để Ngự Phượt Tông những trưởng lão kia đa phần gánh một ít. Hắn khống chế được Tô Linh Lung hồn thể. Trở về Tô Linh Lung gian phòng. Sau đó đem cút thưởng âm nguyên quả lấy ra. Để Tô Linh Lung dùng. Sau khi hắn liền lui ra bám thân trạng thái trở lại trong thân thể của mình. Vốn tưởng rằng thân thiết mấy ngày thời gian mới có thể thu phục U Minh Chi Hỏa. Kết quả dễ dàng liền đem U Minh Chi Hỏa thu phục. Thời gian còn lại cũng không sao chuyện. sớm biết căn bản không nên định ở sau 7 ngày xuất chinh ma giới. Có điều nếu đã định ra đến, cũng không tiện lâm thời thay đổi. Mấy ngày kế tiếp, hắn trên căn bản chính là bám thân kiếm lấy ếp, chờ xuất chinh ma giới đã đến giờ đến. Mãi mới chờ đến lúc đến sau 7 ngày. Thần Châu, Long tộc cùng Bắc Hàn tộc cường giả tụ tập đến thần đô bầu trời. Vũ Hoa thần quân, Minh Dịch tiên vương cùng Thương Lam thần vương cũng mang theo thiên đình cường giả phía trước hội hợp. Trần Minh mới theo lên đường chuyển động thân thể. Chư thần minh vị kia Trần Soái minh chủ đây Vũ Hoa thần quân tra xét đội ngũ đội hình sau khi bỗng hỏi một câu. Trần Minh khẽ cau mày. Có chút không hiểu nổi Vũ Hoa thần quân có phải thật vậy hay không, không nhìn ra Trần Soái chính là của hắn một đạo khác phân thân. Bất quá hắn vẫn là hồi đáp. Hắn muốn lưu lại tòa trấn trung ương đại thế giới. Tuy rằng hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Huống hồ liền chúng ta đổi hình như vậy. Có thiên mị ma vương phối hợp tình huống. Muốn tiêu diệt ma giới những tên kia nên thừa sức. Vũ Hoa thần quân gật gật đầu, không hỏi thêm nữa. Trên thực tế lần này không chỉ là Trần Minh Tiêu Hào muốn lưu lại. Tô Linh Lung cùng với Tô Linh Lung lãnh đạo ngự vượt tông cường giả. Bạch Linh cùng với Bạch Linh lãnh đạo cường giả yêu tục. Cũng đều không có điều động. Chỉ có điều Tô Linh Lung bên kia cũng tốt. Bạch Linh bên kia cũng được. Đều là Vũ Hoa thần quân bọn họ chưa dự đoán trôi qua sức chiến đấu. Bởi vậy cũng không cần cố ý nói rõ. Đơn giản trao đổi qua sau. Đại thể kiểm kê nhân số. Đón lấy. Vũ Hoa thần quân, Minh Dịch tiên vương cùng Thương Lam thần vương liên thủ mở ra biên giới đường cái. Đại quân chính thức xuất chinh tấn công ma giới. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 35 chương 336 thế như trẻ tre xèo xèo xèo. Lần lượt từng bóng người giáng lâm đến ma giới. Trần Minh dù sao không phải lần đầu tiên đến. Đối lập khá hơn một chút. Cũng không phải rất tò mò. Ngoài hắn ra phần lớn người đều là lần đầu tiên tới ma giới. Trong lúc nhất thời cũng không nhìn được chung quanh quan sát lên. Rất nhanh, lần lượt từng bóng người từ bốn phương tám hướng nhanh chóng tới rồi. Mặc dù không có thiên mị ma vương cùng cốt ma vương, nhưng đều là ma giới một ít cường giả. Các ngươi thấy trung ương đại thế giới người đột nhiên giết tới ma giới những cường giả này đều sợ ngây người. Trần Minh quét những kia ma giới cường giả một chút. Ra lệnh một tiếng. Giết từ trung ương đại thế giới người tới dồn dập hành động. Giống như là thủy triều. Đem tới rồi kiểm tra tình huống những kia ma giới cường giả nhẫn chìm. Những kia ma giới cường giả cũng không phải không nghĩ tới thoát thân. Nhưng mà có Vũ Hoa thần quân, Minh Dịch tiên vương cùng Thương Lam thần vương ba vị này đại la cường giả ở. Bọn họ căn bổn không có thoát thân cơ hội. Địch tấn công thiên đình những tên kia đánh tới nhanh nhanh đi thông báo hai vị ma vương đại nhân mau mau khởi động ma đế bệ hạ lưu lại hộ giới đại trận. Nhiều hơn trong ma giới người cũng không có chạy tới hiện trường kiểm tra. Bất quá bọn hắn vẫn là rất nhanh sẽ biết được trung ương đại thế giới người đánh vào ma giới cái này tình báo. Sau đó bọn họ đều ở ngay lập tức hành động lên. Cùng lúc trước ma giới cường giả tấn công trung ương đại thế giới trận chiến đó không giống. Trung ương đại thế giới bên kia cũng không có hộ giới đại trận. Dù sao trung ương đại thế giới so với những người khác cùng một giới cũng phải lớn hơn nhiều lắm. Cho dù là lúc trước thiên đế, cũng không có năng lực ở trung ương đại thế giới bố trí hộ giới đại trận. Ma giới bên này nhưng có một nguyên thủy ma đế lưu lại hộ giới đại trận. Chỉ có điều hộ giới đại trận vận hành là cần tiêu hao lực lượng. Mà nguyên thủy ma đế lưu lại lực lượng tổng cộng cứ như vậy chút. Bình thường đương nhiên sẽ không vẫn mở ra. Chỉ có ở vào thời điểm này mới có thể mở ra. Có năng lực mở ra hộ giới đại trận người cũng không nhiều. Mặc dù không đến nỗi chỉ có thiên mị ma vương cùng cốt ma vương như vậy đại la cường giả mới có thể mở ra. Nhưng dầu gì cũng phải vài vị huyền quan đại viên mãn cường giả liên thủ mới có thể mở ra đại trận. Muốn mở ra hộ giới đại trận, còn phải đến chỉ định một nơi nào đó. Không thể tùy tùy tiện tiện ở chỗ nào đều có thể mở ra. Đương nhiên, nơi như thế này bình thường sẽ không quá hẻo lánh. Hơn nữa phủ cận nhất định sẽ có người bảo vệ. Bất cứ lúc nào chuẩn bị mở ra đại trận. Lần này, được địch tấn công cảnh báo sau khi, thì có vài vị huyền quan đại viên mãn cảnh giới ma giới cường giả chạy đến mở ra đại trận địa phương. Chỉ là chưa kịp bọn họ mở ra đại trận, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Thiên Mị Ma Vương gặp Ma Vương đại nhân. Mọi người liền vội vàng hành lễ. Dù sao Nguyên Thủy Ma Đế dưới trướng thập đại cường giả chỉ còn dư lại Thiên Mị Ma Vương cùng Cốt Ma Vương hai vị này. Mà Thiên Mị Ma Vương ngay tại chỗ vị mà nói là thoáng cao hơn Cốt Ma Vương. Mọi người tự nhiên không dám không tôn kính. Bọn họ cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cùng ngày Mị Ma Vương cũng là tới mở hộ giới đại trận. Căn bản không biết Thiên Mị Ma Vương cũng sớm đã bị cáo hạn chế. Bị Trần Minh khống chế Thiên Mị Ma Vương tự nhiên không phải tới mở hộ giới đại trận. Mà là được Trần Minh lệnh. Chạy tới canh gác hộ giới đại trận. Không cho bất luận người nào mở ra hộ giới đại trận. Nàng không nói hai lời. Nhẹ nhàng vung tay lên. Phía trước mở ra hộ giới đại trận những này ma giới cường giả thân ở không gian lúc này bị cắt rời ra. Hả, mọi người nhất thời cảm thấy có chút không đúng. Chỉ là bọn hắn coi như suy nghĩ nát ấp. Cũng không thể có thể nghĩ đến Thiên Mị Ma Vương có vấn đề. Mà chưa kịp bọn họ nghĩ rõ ràng. Thiên Mị Ma Vương đắt lại ra tay. Chết sức mạnh kinh khủng mãnh liệt mà ra. Ở cái kia bị cắt rời trong không gian tàn phá. Cường đại thần thông bí thuật một chiêu tiếp một chiêu địa vứt ra. Như cơn sóng thần từng cơn sóng liên tiếp. Tuy rằng chịu đến công kích đều là một ít huyền quan đại viên mãn cảnh giới cường giả. Nhưng bọn họ đột nhiên không kịp chuẩn bị. Đã bị phong chết rồi đường lui. Muốn chạy trốn cũng không biện pháp chạy đi. Thêm vào Thiên Mị Ma Vương thân phận địa vị đặt tại nơi đó. Bọn họ cho dù có tâm đối kháng. Trong lòng khó tránh khỏi cũng sẽ có điểm sợ hãi. Không thể chống đối bao lâu. Bọn họ ở trong thì có một ít lần lượt chết đi. Tan thành mây khói. Mà chỉ cần chết như vậy mấy cái. Còn dư lại những người kia càng là không đáng để lo. Đến thời khắc cuối cùng bọn họ cũng không có thể nghĩ rõ ràng Thiên Mị Ma Vương vì sao phải giết bọn họ. Đợi đến cuối cùng một người bị tiêu diệt. Thiên Mị Ma Vương giơ tay vung lên. Vừa bị cắt rời không gian lại trở về hình dáng ban đầu. Sau đó, nàng chính là ở đây ôm cây đợi thỏ. Không cho bất luận người nào tới gần. Một khi phát hiện, trực tiếp ra tay đánh giết. Bạch Cốt Vực. Đây là Cốt Ma Vương địa bàn. Mảnh đất này bên trong đâu đâu cũng có bạch cốt âm u. Liền ngay cả mảnh đất này cư dân đều từ bạch cốt tạo thành. Cho dù ở ma giới, nơi này cũng có thể xem như là một ngoại vực vực ngoại nơi. Trung ương đại thế giới người đánh vào ma giới, Cốt Ma Vương tự nhiên ngay lập tức là có thể nhận ra được. Bất quá hắn cũng không có lập tức điều động. Chỉ là đem bạch cốt vực đại quân triệu tập lại. Thời khắc chuẩn bị xuất kích. Xuất kích thời cơ tự nhiên là ma giới hộ giới đại trận mở ra một khắc đó. Hắn cảm thấy đây sẽ không có vấn đề gì. Dù sao cũng không phải cái gì việc cần kỹ thuật. Hơn nữa ma giới đại trận mở ra nơi là khá là đặc thù. Có Nguyên Thủy Ma Đế lưu lại lực lượng gia trì. Đến từ những khác biên giới người không thể tiến vào chỗ đó. Hoặc là nói căn bản không khả năng tới gần chỗ đó. Dưới tình huống này, Trung ương đại thế giới người luôn không khả năng làm thành một vòng, không cho bất cứ người nào tiến vào chỗ đó. Thật muốn có như vậy lực lượng, bọn họ ma giới bên này cũng không cần đánh. Chỉ cần kiên trì chờ đợi. Chờ đợi hộ giới đại trận mở ra. Như vậy là có thể dẫn dắt bọn họ bạch cốt vực đại quân giết ra ngoài. Đem Trung ương đại thế giới tới ra hỏa tất cả lưu lại. Chôn vùi cùng này. Hắn mỹ mỹ địa nghĩ. Mãi đến tận nửa nén hương thời gian trôi qua. Thời gian một nén nhang đi qua. Nửa canh giờ đi qua. Chờ đến chờ đi cũng không có thể đợi được hộ giới đại trận mở ra. Điều này làm cho hắn dần dần mà ý thức được có chút không đúng. Những tên phế vật này đến tột cùng tại sao vậy mở ra hộ giới đại trận cũng sẽ không hùng hùng hổ hổ địa nói một câu. Nếu không chờ được đến hộ giới đại trận mở ra, như vậy thì không thể tiếp tục chờ đi xuống. Hắn quyết định tự mình đến chỗ đó nhìn một chút. thực sự không được liền từ hắn tới mở hộ giới đại trận. Ngược lại hắn cũng không phải không có cái kia năng lực. Nhưng mà hắn vừa muốn đi tới hộ giới đại trận mở ra nơi, vài con tiểu khô lâu hoảng hoảng trương trương chạy tới. Đại vương, việc lớn không tốt. Những tên kia đánh tới cái gì cốt ma vương trong lúc nhất thời có chút mộng. Rất nhanh hắn liền nhận biết được vài đạo khí tức mạnh mẽ tại chiều hắn bạch cốt vực áp sát. Hơn nữa còn không phải ma giới cường giả khí tức. Thật sự đánh tới tình huống thế nào thiên mị ma vương bên kia coi như đánh không lại. Coi như không có hộ giới đại trận giúp đỡ. Nên cũng không cho tới thua nhanh như vậy chứ huống hồ trung ương đại thế giới tới những tên kia. Khả năng đối với ma giới có sự hiểu biết nhất định. Nhưng đối với hắn bạch cốt vực sẽ không có cái gì mổ mới đúng. Làm sao sẽ trực tiếp tìm đến những tên kia nơi nào có được tình báo ma giới phía ngoài những tên kia căn bản không chính kinh cùng trung ương đại thế giới ra hỏa đánh. Chỉ là tính chất tượng trưng địa đánh một trận. 2-3 lần liền đầu hàng. Còn nghĩ hắn bạch cốt vực thông tin. Thông điệp nói cho trung ương đại thế giới những tên kia hắn cấp tốc suy tư về. Mệnh lệnh trước triệu tập lại đại quân điều động. Đi tới chống đỡ trung ương đại thế giới những tên kia. Chính mình nhưng không có theo hành động. Mà là âm thầm liên hệ thiên mị ma vương. Thiên mị ma vương đến tột cùng là chuyện ra sao bọn họ đánh như thế nào đến ta bạch cốt vực đến rồi rất nhanh hắn liền có liên lạc thiên mị ma vương. Sau đó liền nghe thiên mị ma vương nói rằng. Không biết. Phía ta bên này cũng rất loạn. Hộ giới đại trận đây vì sao không mở ra hộ giới đại trận cốt ma vương lại hỏi. Mở ra không được. Thiên mị ma vương hồi đáp. Mở ra không được nguyên nhân gì cốt ma vương rất là mộng bức hỏi. Ta cũng không biết. Nói chung đừng hy vọng hộ giới đại trận không trông cậy nổi. Thiên mị ma vương lần thứ hai trả lời. Vậy làm sao bây giờ cốt ma vương nhất thời cuống lên. Rất nhanh hắn lại hỏi. Ngươi bây giờ ở nơi nào chúng ta tốt nhất hợp binh một chỗ. Lợi dụng địa lợi ưu thế tới đối phó bọn họ. Ừ, ngươi nói rất đúng với. Thiên mị ma vương rất là tán đồng dáng vẻ. Như vậy đi. Ngươi mang theo ngươi dưới trứng những kia xương rút đi bạch cốt vực. Đến phía ta bên này đến. Ta chở ngươi. Không nên ngươi mang theo người của ngươi mang ta bên này sao ta hoài nghi vũ hoa thần quân. Minh dịch tiên vương cùng thương lam thần vương đều tại ta bên này tấn công ta bạch cốt vực. Ta ở bạch cốt chí ít còn có thể chống đỡ một lúc. Một khi rút đi bạch cốt vực. E sợ căn bản không đến được ngươi bên kia. Cốt ma vương đại kể khổ. Đều nói đến cái này mức. Hắn cảm thấy thiên mị ma vương hẳn là sẽ không nếu để cho hắn rút đi. Sự tiến triển của tình hình xác thực với hắn dự liệu như thế. Rất nhanh hắn liền nghe thiên mị ma vương nói rằng. Được thôi. Ngươi chờ. Ta xử lý chuyện bên này. Lập tức mang ta người chạy đi bạch cốt vực. Được, có điều ngươi nắm chặt một ít. Phía ta bên này sợ là chống đỡ không được quá dài thời gian. Cốt ma vương cuối cùng nói một câu, sau. Đó tách ra liên hệ. Cùng thiên mị ma vương liên lạc qua sau, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng thêm vào thiên mị ma vương, tổng cộng cũng mới 2 vị đại la. Nhưng bạch cốt vực là của hắn địa bàn. Được hắn trường khống. Coi như đối phương có 3 vị đại la. Cũng chưa chắc làm sao đạt được 2 người bọn họ. Duy nhất đáng giá lo lắng là. Vị kia bằng sức một người liên tiếp chém giết hắc giả ma quân cùng huyền thiên ma tôn chư thần minh minh chủ không biết có phải hay không là cũng tới ma giới. Nếu như vị kia cũng tới ma giới. Rất khả năng hiện tại thiên mị ma vương chính là ở đối phó hắn. Muốn bước ra sợ là không dễ như vậy. Coi như thành công bước ra đi tới bạc cốt vực. Hơn nữa cũng sẽ đem vị kia chư thần minh minh chủ đưa tới. Đến thời điểm 4 cái đánh 2 cái. Coi như bạch cốt vực là của hắn địa bàn. Chỉ sợ bọn họ hay là muốn rơi vào hạ phong. Quá khó khăn hắn thở dài một tiếng. Chuẩn bị đi trước đối phó vũ hoa thần quân bọn họ. Kéo dài thời gian thật chờ thiên mị ma vương đến. Nhưng mà chưa kịp hắn đi tới, hắn bỗng ý thức được có chút không đúng. Hộ giới đại trận nhưng là nguyên thủy ma đế bố trí. loại này thời khắc mấu chốt dĩ nhiên mở ra không được khả năng sao còn có. Vừa nãy cùng Thiên Mị Ma Vương trong lúc đó giao lưu, mặc dù không có rõ ràng không đúng, nhưng tổng để hắn cảm thấy có chút không khỏe. Trước hắn án binh bất động, căn bản không trêu chọc đến Vũ Hoa Thần Quân bọn họ. Hơn nữa Bạch Cốt vực vị trí khá là lệch, Vũ Hoa Thần Quân bọn họ coi như muốn tấn công, cũng có thể đi trước tấn công Thiên Mị Ma Vương mới đúng. Giả thiết chư thần minh minh chủ cũng tham dự lần này đại chiến, Vũ Hoa Thần Quân bọn họ trước tiên cùng chư thần minh minh chủ đồng thời đối phó Thiên Mị Ma Vương, diệt Thiên Mị Ma Vương sau khi trở lại đối phó hắn Cốt Ma Vương. Như vậy chẳng phải càng tốt hơn không đúng? Đại đại không đúng, hắn đúng là không nghĩ tới Thiên Mị Ma Vương đi theo địch như thế một khả năng. Dưới cái nhìn của hắn, Thiên Mị Ma Vương nói thế nào đều là Nguyên Thủy Ma Đế dưới chứng 110 đại cường giả, không có bất kỳ đi theo địch khả năng. Nhưng mà coi như bài trừ Thiên Mị Ma Vương đi theo địch như thế một khả năng, chuyện lần này cũng không đơn giản như vậy. Chỉ là này từng tia một không khỏe đã đầy đủ để hắn cẩn thận. Hắn đang suy tư về nên làm gì ứng đối, bỗng nhiên trong lúc đó, không biết đến từ đâu một thanh âm truyền vào trong biển ý thức của hắn. Nghe được âm thanh kia sau khi, hắn không khỏi sửng sốt một chút. Rất nhanh trước mặt hắn xuất hiện một đạo cửa lớn. Hốc mắt của hắn bên trong u lục sắc quang mang lói lên một cái, chợt cất bước tiến vào bên trong. Sau khi cùng đạo kia cửa lớn đồng thời biến mất không còn tăm hơi, Bạch Cốt vực những kia bọn khô lâu đương nhiên sẽ không nhận ra được Cốt Ma Vương rời đi. Đúng là chính đang tấn công Bạch Cốt vực Trần Minh bọn họ đã nhận ra không đúng. Bọn họ trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra Cốt Ma Vương chạy. Chỉ là cảm giác trước kia trải rộng Bạch Cốt vực loại kia ngột ngạt khí tức đột nhiên biến mất. Loại kia nhàn nhạt cảm giác ngột ngạt cũng biến mất theo. Rất không thích hợp nói đi nói lại, Cốt Ma Vương tên kia làm sao còn không lộ diện? Minh Dịch Tiên Vương bỗng hướng Trần Minh hỏi. Ta làm sao biết? Trần Minh khẽ lắc đầu. Hắn đã ở buồn bực. Có điều căn cứ hắn lấy được tình báo, Cốt Ma Vương xác thực chờ ở Bạch Cốt vực bên trong. Hơn nữa hắn đã biết Cốt Ma Vương hướng Thiên Mị Ma Vương cầu viện, cũng đã hướng Thiên Mị Ma Vương cầu viện, nên cũng không thể có thể lâm thời chạy mới đúng. Khả năng chỉ là phải đợi Thiên Mị Ma Vương đến, cùng nhau nữa đồng thủ. Hắn vừa nghĩ tới, một bên tương nghênh diện vọt tới vài con khô lâu nổ đến nát tan. Tuy rằng chưa cùng Cốt Ma Vương giao thủ, nhưng bởi vì có Thiên Mị Ma Vương cách này nổi ứng giúp đỡ, bọn họ này một phương đại quân có thể nói thế như trẻ tre, không người có thể ngăn. Nếu Cốt Ma Vương hiện tại tựu ra diện, chí ít còn có thể lại chống đỡ một quãng thời gian. Ở tình huống bình thường, quả thật có thể chống được Thiên Mị Ma Vương phía trước Bạch Cốt vực. Có thể Cốt Ma Vương trước sau không ra tay, phải đợi Thiên Mị Ma Vương đến sẽ cùng đi ra ngoài tay. Trước tiên không nói Thiên Mị Ma Vương có đến hay không, coi như thật sự sẽ đến, Bạch Cốt vực bên này có thể hay không chống được vào lúc ấy vẫn đúng là nói không chừng. Trần Minh cũng không biết Cốt Ma Vương có hay không nghĩ được tình hình này. Có điều chuyện như vậy, tựa hồ đối với bọn họ tới nói cũng không có chỗ hỏng. Bởi vậy hắn cũng không nghĩ nhiều lắm. Nhưng mà rất nhanh, hắn bỗng thu được đến từ Thiên Mị Ma Vương một đạo thông tin. Thông điệp: Cốt Ma Vương thật sống rời đi ma giới rồi. Hạ Trần Minh nhất thời sửng sốt một chút. Hắn liền vội vàng đem thu được tin tức nói cho Vũ Hoa Thần Quân bọn họ. Vũ Hoa Thần Quân bọn họ cũng có chút mộng. Rời đi ma giới rồi hả? Xảy ra chuyện gì? Vũ Hoa Thần Quân lẩm bẩm một câu, sau đó thử nghiệm đem thần thức kéo dài ra đi, sưu tầm Cốt Ma Vương tung tích. Dù sao cũng là ở Cốt Ma Vương trên địa bàn, nàng còn tưởng rằng thần thức sẽ phải chịu áp chế, nhưng mà loại này áp chế căn bản không tồn tại. Nàng tìm tòi một phen, xác thực không tìm được Cốt Ma Vương, lúc này không nhịn được nhíu nhíu mày. Ngươi xác định Cốt Ma Vương vừa nãy ở Bạch Cốt vực? Nàng quay đầu lại hướng Trần Minh hỏi. Xác định. Trần Minh gật gật đầu. Nhưng hắn hiện tại thật giống xác thực không ở Bạch Cốt vực. Vũ Hoa Thần Quân biểu hiện ngưng trọng nói rằng. Có thể hay không không ở Bạch Cốt vực, Nhưng còn đang ma giới minh dịch tiên vương bỗng xen vào nói. Trần Minh tuy rằng cảm thấy khả năng không lớn, nhưng là không dám hứa chắc. Không thể làm gì khác hơn là nói rằng, bên này lưu mấy người thu thập tàn cuộc là tốt rồi. Chúng ta mau mau đi ra bên ngoài tìm xem. Chờ ta cũng sẽ để thiên mị ma vương lại xác nhận một phen. Ừ tốt. Vũ Hoa thần quân bọn họ cũng không ý kiến gì. Mọi người dồn dập hành động. Chỉ trừ một nhóm người ở bạch cốt vực. Những người còn lại thì tại to lớn ma giới tìm kiếm cốt ma vương tâm tích. Chỉ là tìm tới tìm lui cũng không có thể tìm tới cốt ma vương.